Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 463. Hỗn độn tu chân quyết, giết sạch khúc gia bảo cao thủ. Cảnh Phong hòa hoãn thoáng một phát cảm xúc, đi tới hôn mê Nhược Linh, Hồng Ngọc, Mộc Dịch Xuân bên người, vận dụng một nguyên tố phép tắc, đem trong không gian một thuộc tính linh khí hội tụ tới, vì ba người cùng với bị thương Mộc Dịch gia tộc môn nhân chữa thương. Hơn một cái thì thần quá hậu, Nhược Linh, Hồng Ngọc, Mộc Dịch Xuân lần lượt ở trong hôn mê tỉnh lại, mà Mộc Dịch gia tộc còn dư lại hơn 50 danh môn người thương thế cũng chậm chậm chuyển biến tốt đẹp, thấy mọi người đã không còn đáng ngại, Cảnh Phong ôm trầm Nhược Linh cùng Hồng Ngọc, cùng mọi người cùng rời đi máu chảy thành sông khúc gia bảo biệt viện. Rời đi biệt viện về sau, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, phóng xuất ra một cỗ hư ảo cực hỏa, đốt lên khúc gia bảo biệt viện, sau đó cùng mọi người cùng một chỗ hướng khúc gia bảo đại điện đi tới. Phong ca, ngươi ở đây khúc gia bảo bên ngoài đến cùng gặp phải cái gì? Làm sao sẽ muộn như vậy mới gấp trở về? Nhược Linh vẻ mặt lo lắng hỏi. Khúc gia bảo bên ngoài cùng ta lúc đầu sở liệu đồng dạng. Mai phục 30 tên huyền vũ gia tộc cùng với tẩu thú nhất tộc cao thủ, ta đang ra sức giết chết hơn 20 tên huyền vũ gia tộc cao thủ về sau. Huyền vũ gia tộc thần vương chạy tới, cuối cùng ta không địch lại, hướng lãnh kỹ thành phương hướng chạy trốn, gặp bay vực chi giới cùng với huyền vũ gia tộc thần vương, giúp ta giải trừ nguy cơ. Cảnh Phong bà tự kỳ ở khúc gia bảo bên ngoài gặp gỡ cấp mọi người nói, chỉ là sợ hãi Nhược Linh cùng Hồng Ngọc lo lắng, che giấu mình đối bính huyền vũ hỏi ông trời một kích chuyện của. Nghe được Cảnh Phong tại khúc gia bảo bên ngoài cũng là cửu tử nhất sinh, Nhược Linh cùng Hồng Ngọc ôm thật chặt ở Cảnh Phong, chỉ sợ Cảnh Phong tại rời đi bọn hắn. Tốt rồi Linh Nhi, Ngọc Nhi, ta đây không phải không có sao. Các ngươi liền không nên lo lắng, Cảnh Phong nhẹ giọng đối với ôm thật chặt chủ tự mấy Nhược Linh cùng Hồng Ngọc nói. Đúng rồi Phong ca, ngươi muốn hảo hảo khen thưởng Dịch Xuân vừa mới rất dũng mãnh, nếu không phải Dịch Xuân, ngươi có thể năng tựu không thấy được ta. Nhược Linh lòng vẫn còn sợ hãi đem Mộc Dịch Xuân liều đích trọng thương, giết chết khúc lân chuyện của nói cho Cảnh Phong. Dịch Xuân, cảm ơn ngươi liều chết bảo hộ Linh Nhi, Cảnh Phong cảm kích nói. Sư phó, đây đều là ta phải làm, nói sau ta đã sớm nhìn khúc lân không vừa mắt, Mộc Dịch Xuân chẳng hề để ý nói. Dịch Xuân, ngươi cái này ân tình ta sẽ nhớ kỹ, chờ mấy ngày nữa ta cấp ngươi tìm một mối hôn sự cảm tạ ngươi. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Sư phó, ta hôm nay thực lực còn quá kém, việc hôn nhân sự tình vẫn là qua đoạn thời gian nói sau. Mộc Dịch Xuân vẻ mặt khát vọng nói. Dịch Xuân, việc hôn nhân cùng ngươi tu luyện không xung đột, ta chỉ là dẫn ngươi đi gặp một chút, đi con đường nào, vẫn là ngươi mình quyết định. Cảm giác được Mộc Dịch Xuân trên người lộ ra thật xa khát vọng, Cảnh Phong vui mừng nhẹ gật đầu. Tốt rồi, ta nuôi lớn nhà đi làm quen bay vực chi giới thần vương cùng với Tư Hùng gia tộc thần vương. Sau đó chúng ta lập tức rời đi khúc gia bảo, đi lịch hiên thành. Cảnh Phong đề nghị nói. Tốt, nghe được Cảnh Phong đề nghị, mọi người chăm miệng một lời nói. Khúc gia bảo trong đại điện, Hoa Nguyệt thần vương, Tàn Thiên thần vương, thần quân, cho các ngươi đợi lâu. Đi vào khúc gia bảo đại điện, Cảnh Phong áy náy nói với mọi người nói. Không có gì đáng ngại Cảnh Phong, Hoa Nguyệt thần vương lộ ra mỉm cười nói. Cảnh Phong. Hôm nay ngươi ở đây khúc gia bảo làm ra như thế đại động tĩnh, ngươi bước tiếp theo chuẩn bị đi đâu? Tàn Thiên thần vương dò hỏi. Ta chuẩn bị trước tiên đem Mục Dịch gia tộc dàn xếp đến lịch hiên thành, sau đó lại gấp trở về chờ đợi luyện tuyết vô ngân bảo tàng điện mở ra. Cảnh Phong không có giấu giếm nói. Cảnh Phong ngươi cũng đúng luyện tuyết vô ngân bảo tàng điện cảm thấy hứng thú. Chúng ta mấy người đến đây lãnh kỹ thành, chính là vì luyện tuyết vô ngân bảo tàng điện tới, chỉ có điều cái này lãnh kỹ thành cách lịch hiên thành quá xa. Bây giờ có hay không thần chu đi thông lịch hiên thành, hôm nay cách luyện tuyết vô ngân bảo tàng điện mở ra thời gian mau đã tới rồi, ta chỉ sợ ngươi cản không nổi luyện tuyết vô ngân bảo tàng điện mở ra thời gian. Tư Hùng gia tộc thần vương Tư Hùng thế nhắc nhở, ta muốn cái này luyện tuyết vô ngân tàng bảo khố mở ra thời gian có lẽ còn có thời gian một năm, ta có lẽ có thể gấp trở về. Cảnh Phong tràn ngập tự tin nói, tốt lắm Cảnh Phong, chúng ta ở lãnh kỹ thành chờ ngươi. Nếu như ngươi có thể ở luyện tuyết vô ngân bảo tàng điện mở ra thời gian gấp trở về, chúng ta liền cùng một chỗ đi vào luyện tuyết vô ngân bảo tàng điện tầm bảo, dù sao một mình ngươi đi vào luyện tuyết vô ngân bảo tàng điện vẫn là rất nguy hiểm đấy. Hoa Nguyệt thần vương thiện ý nói, cảm ơn Hoa Nguyệt thần vương, biết Hoa Nguyệt thần vương thiện ý, Cảnh Phong cảm kích nói. Hoa gì, chúng ta tại sao phải chờ hắn cùng một chỗ, Mấy người chúng ta không là đủ rồi. Mang theo hắn ngược lại sẽ liên lụy chúng ta. Mới vừa cùng Cảnh Phong kết oán, Mộng Băng phản bác. Băng Nhi, Cảnh Phong cũng là ta bay vực chi giới môn người, hơn nữa bối phận lớn hơn ngươi, không thể làm càn. Hoa Nguyệt Thần Vương hiểu rõ Mộng Băng tính khí, nghe được Mộng Băng phản bác mình, biết Mộng Băng vẫn còn ở bởi vì cùng Cảnh Phong mới vừa xung đột, nghi hận Cảnh Phong, quát lớn. Nghe được Hoa Nguyệt Thần Vương cũng hướng về Cảnh Phong, Mộng Băng nhất thời không có tính khí, chu miệng, không nói thêm gì nữa. Mà Cảnh Phong khán đến Mộng Băng đối với chính mình có địch ý cũng không thèm để ý, đem Nhược Linh, Hồng Ngọc nhất nhất giới thiệu cho Hoa Nguyệt Thần Vương, Tàn Thiên Thần Vương đám người nhận biết. Cảnh Phong, ngươi chuẩn bị lúc nào dẫn đầu Mộc Dễ Dàng gia tộc cao thủ rời đi? Hoa Nguyệt Thần Vương hỏi. Ta muốn ngay hôm đó liền dẫn đầu Mộc Dịch gia tộc rời đi, tiến về trước Lịch Hiên Thành. Cảnh Phong thuyết đạo. Cảnh Phong, thật sự không được ngươi ở đây chờ lâu mấy ngày, ta đi Lãnh Kỹ Thành tìm một cái chuyến Lãnh Kỹ Thành chủ, nhìn hắn có biện pháp lấy tới đi Lịch Hiên Thành phụ cận thần chu sao. Hoa Nguyệt Thần Vương sợ hãi Cảnh Phong lai không kịp về ra, thiện ý nói. Cảm ơn Hoa Nguyệt Thần Vương, ngươi yên tâm ta tự có biện pháp, không ra 6 tháng, ta nhất định sẽ chạy về. Nghe được Hoa Nguyệt Thần Vương hảo tâm, Cảnh Phong cảm kích nói. Cảnh Phong, ngươi tới rồi Lịch Hiên Thành, nếu như Tư Hồng Vực không giúp ngươi dàn xếp Mục Dịch gia tộc, ngươi đại khả nói tên của ta. Tư Hồng Vực đối với ta vẫn tương đối tôn trọng, Tư Hồng gia tộc địa cấp thần vương Tự Hồng Kỵ nói. Cảm ơn Tự Hồng Kỵ thần vương, Cảnh Phong bây giờ đối với bay vực chi giới, Tư Hồng gia tộc tràn đầy hào cảm, Cảnh Phong quyết định tìm cơ hội, nhất định báo đáp bọn hắn. Tốt rồi Cảnh Phong, nơi đây máu tanh quá nặng, không nên ở lâu, chúng ta vẫn là đuổi mau rời đi đi. Để tránh nhiều sinh chi tiết, Hoa Nguyệt Thần Vương đề nghị. Tốt, Cảnh Phong nhẹ gật đầu, cùng mọi người cùng rời đi đã biến thành một tòa chết lâu đài Khúc Gia Bảo. Ở Khúc Gia Bảo bên ngoài, Cảnh Phong cùng Tư Hồng gia tộc. Bay vực chi giới mọi người biện diễn chia tay, Hoa Nguyệt Thần Vương nữa nói cho Cảnh Phong như thế nào liên lạc bọn hắn về sau, đã đi ra Khúc Gia Bảo bên ngoài, mà Cảnh Phong khán đến Tư Hồng gia tộc, bay vực chi giới cao thủ đã đi xa, thú nhận kim thuyền, để cho Mục Dịch gia tộc còn sót lại môn nhân lên tới trên kim thuyền, khống chế kim thuyền bay đến 10 vạn mễ chi cao hơn, phá vỡ tầng tầng tầng mây, hướng Tư Hồng gia tộc phạm vi thế lực Lịch Hiên Thành bay đi. Hai cái nguyệt hậu, Cảnh Phong khống chế kim thuyền phá vân phi hành, rốt cuộc bay đến Lịch Hiên Thành trong phạm vi thế lực. Đi tới Lịch Hiên Thành trong phạm vi thế lực, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem kim thuyền chậm lại, cùng Mục Dịch gia tộc hơn 50 tên cao thủ, hướng Lịch Hiên Thành đi tới. Đi tới Lịch Hiên Thành bên ngoài, Cảnh Phong áp lực tâm tình tốt chuyển rất nhiều, trên mặt có lộ ra khó được vui vẻ, đang vẻ mặt nụ cười cùng Mục Dịch Xuân nói chuyện với nhau. Dịch Xuân, một hồi ngươi có thể nhìn thấy ta giới thiệu cho ngươi cô nương. Cô nương kia là Lịch Hiên Thành thành chủ con gái, tên là Tư Hồng Băng, là một tốt cô nương, hơn nữa sư phó đã từng đã đáp ứng Tư Hồng Băng, nhất định cho hắn tìm một vừa lòng phu quân, ta xem ngươi không tệ, cho nên mới giới thiệu cho ngươi, ngươi cũng không nên cô phụ sư phó tấm lòng thành a hát. Cảnh Phong vỗ vỗ Mục Dịch Xuân bả vai nói, sư phó, sẽ không là vì đã từng đã đáp ứng người ta mới đem ta giới thiệu đi ra đi. Sư phó, ánh mắt của ta có thể cao rất, ngươi cũng không nên đem ta đẩy mạnh hố lửa. Mục Dịch Xuân vẻ mặt hoài nghi nói, ngươi tiểu tử này, ta có thể lừa ngươi sao? Thấy Mục Dịch Xuân khắp khuôn mặt là hoài nghi, Cảnh Phong cảm đến rất bất đắc dĩ. Đưa ánh mắt nhìn về phía cười mặt như hoa đào Nhược Linh cùng Hồng Ngọc. Thấy Cảnh Phong trên mặt bất đắc dĩ, Nhược Linh vẻ mặt nụ cười nói, Dịch Xuân, sư phụ ngươi không có lừa ngươi, cô nương kia ta cùng Ngọc Nhi tỷ tỷ đều gặp, đúng là một cái rất không tệ cô nương. Nghe được Nhược Linh cùng Hồng Ngọc cũng tán thưởng Tư Hồng Băng, Mục Dịch Xuân yên lòng, làm bộ thật khó khăn nói, vậy được rồi, vậy ta liền đi gặp, ai bảo ta là đồ đệ ngươi. Ta cũng không thể để cho sư phó ngươi thất tín với người đi. Số tiểu tử, ngay cả sư phụ ngươi cũng dám trêu chọc. Phản ngươi rồi, Cảnh Phong chố mắt nhìn nói. Không dám không dám, sư phó ta nào dám trêu chọc ngươi a hát, Mục Dịch Xuân vội vàng nói. Cảnh Phong mấy người một đường trêu chọc, không khí cũng dễ dàng rất nhiều, rất nhanh liền đi tới Lịch Hiên Thành ngoài cửa thành. Từ vô Cảnh Phong ở Lịch Hiên Thành rất nổi danh, Lịch Hiên Thành cửa thành thủ vệ thấy Cảnh Phong đến đây, lập tức hướng Lịch Hiên Thành phủ thành chủ truyền âm, thông báo Lịch Hiên Thành thành chủ Tư Hồng Vực. Cũng cung kính đem Cảnh Phong mời vào Lịch Hiên Thành. Vừa mới tiến Lịch Hiên Thành không bao xa, Lịch Hiên Thành thành chủ Tư Hồng Vực cùng với vẻ mặt hưng phấn, chạy như bay đến Tư Hồng Băng liền vội vàng chạy đến. Cảnh Phong đại ca, Linh Nhi tỷ tỷ, Ngọc Nhi tỷ tỷ, các ngươi rốt cuộc đã tới, muốn chết Băng Nhi rồi. Chạy như bay đến Tư Hồng Băng, xa xa thấy Cảnh Phong một đoàn người, vẻ mặt kích động hô. Băng Nhi, ngươi đều đại cô nương, vẫn như thế hấp tấp. Cảnh Phong vẻ mặt ái ngại nhìn đến thật nhanh chạy tới Tư Hồng Băng nói. Cảnh Phong đại ca, ngươi lại giễu cợt người ta. Tư Hồng Băng hướng về phía Cảnh Phong làm nũng nói. Mà một mực hoài nghi Cảnh Phong ánh mắt Mục Dịch Xuân khi nhìn đến Tư Hồng Băng lúc, hai cái mắt trong nháy mắt thẳng, tim đập cũng không khỏi phải gia tốc, vẻ mặt mong đợi muốn cùng Tư Hồng Băng nhận biết. Tư Hồng vực thành chủ, lại tới quấy rầy ngươi rồi. Thật sự không có ý tứ. Thấy Tư Hồng vực đã đến, Cảnh Phong áy náy nói. Cảnh Phong, người cái này nói gì vậy, chúng ta loại quan hệ này còn nói cái gì quấy rầy. Tư Hồng vực vẻ mặt vui vẻ nói. Đúng rồi Cảnh Phong, những người này là. Thấy Cảnh Phong thân gót lấy Mục Dịch gia tộc môn nhân, Tư Hồng vực dò hỏi. Tư Hồng vực thành chủ, đây là Mục Dịch gia tộc gia chủ Mục Dịch Năm. Mục Dịch gia tộc nguyên lai thuộc về Huyền Vũ gia tộc thế lực phạm vây, nhưng đã bị Huyền Vũ gia tộc phá hư, chạy trốn tiên tộc Chư Vu gia tộc phạm vi thế lực Lãnh Kỵ Thành, bất hạnh lại bị Lãnh Kỵ Thành Khúc gia bảo ám toán, bất đắc dĩ ta mới dẫn bọn hắn đi tới Lịch Hiên Thành, tìm nơi nương tựa Tư Hồng vực thành chủ ngươi. Cảnh Phong đơn giản đem Mục Dịch gia tộc trải qua nói cho Tư Hồng vực. Cảnh Phong, ta đây liền sai người tuyển chỉ, giúp Mục Dịch gia tộc xây dựng lại. Nghe được Mục Dịch gia tộc gặp bi thảm tao ngộ, Tư Hồng vực rất là đồng tình, một lời đáp ứng nói. Cảm ơn Tư Hồng vực thành chủ, nghe được Tư Hồng vực đáp ứng, Cảnh Phong cảm kích nói. Lão phu đại biểu Mục Dịch gia tộc cảm tạ Tư Hồng vực thành chủ thu lưu. Mục Dịch Xuân đối với Tư Hồng vực thi cái lễ nói. Mục Dịch gia chủ, người chớ khách khí, đi, chúng ta phủ thành chủ nói. Tư Hồng vực thân thiết nói, tốt, cảm giác được Tư Hồng vực trên người lộ ra nhiệt tình, Mục Dịch Năm rất là cảm động, gật đầu nói. Mà ở đi Tư Hồng vực phủ thành chủ trên đường, Phong Tận Lực kết hợp một chút, vẻ mặt kích động Mục Dịch Xuân cùng đối với Mục Dịch Xuân cảm thấy rất hứng thú Tư Hồng Băng quen biết, hai người rất nhanh hòa mình, trên đường đi líu díu nói không xong. Chương 464, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, Lịch Hiên Thành, phủ thành chủ, Cảnh Phong. Ngươi hôm nay đạt tới cảnh giới cỡ nào rồi? Ta như thế nào một điểm đô cảm giác không ra ngươi tán phát hơi thở. Ngồi ở đại điện lúc lên, Tư Hồng vực phát giác hôm nay Cảnh Phong cả người khí chất cũng thay đổi. Nếu như nhắm mắt lại, căn bản phát giác không ra Cảnh Phong tự ngồi ở bên trong đại điện, Tư Hồng vực kinh ngạc mà hỏi. Tư Hồng vực thành chủ, không nói gạt ngươi, ta hôm nay đã đạt đến cửu cấp thần quân đỉnh núi thực lực. Ngươi sở dĩ cảm giác không thấy ta khí tức trên thân. Là bởi vì ta vừa mới lĩnh ngộ một loại phép tắc, ta lợi dụng loại này phép tắc, đem toàn thân tán phát khí tức cùng không khí chung quanh tan ra lại với nhau. Cảnh Phong không có giấu giếm nói. Cửu cấp thần quân, điều này sao có thể? Cảnh Phong, ta nhớ được lần trước khi thấy ngươi, ngươi không mới lục cấp thần quân thực lực, lúc này mới vài năm, ngươi liền tăng lên tới cửu cấp thần quân cảnh giới. Ta từ lục cấp thần quân tu luyện tới cửu cấp thần quân, dùng ước chừng hơn 4.000 vạn năm, cái này cũng bởi vì ta tư chất tốt. Bất quá cùng ngươi vừa so sánh với, thật không cách nào so sánh được. Tư Hồng vực kinh ngạc nói, đây đều là lại lôi ra thần vương sở ban cho. Cảnh Phong lại đem mình bị lôi ra thần vương Lemon đánh vào vết nứt không gian, ở lần nguyên không gian tu luyện chuyện cấp Tư Hồng vực nói. Nghe được Cảnh Phong cánh nhưng bị vết nứt không gian thôn vệ sau lại lần nữa trở lại thần chi giới, hơn nữa Cảnh Phong cánh nhưng dám ở vết nứt không gian trong tu luyện, Tư Hồng vực lần nữa đối với Cảnh Phong bản lãnh lau mắt mà nhìn lên. Đúng rồi Tư Hồng vực thành chủ, ngươi còn nhớ rõ lúc trước ta lúc đi hứa hẹn, cấp cho Băng Nhi tìm được một cái vừa lòng phu quân sao? Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười đối với Tư Hồng vực nói. Ta đương nhiên nhớ, như thế nào Cảnh Phong, ngươi đã tìm được chưa? Tư Hồng vực gật đầu nói. Dạ, người này chính là ta đồ đệ Mục Dịch Xuân. Cảnh Phong một đường tác hợp, nhìn ra Mục Dịch Xuân đối với Tư Hồng băng thú vị, mà Tư Hồng băng cũng không phiền Mục Dịch Xuân, muốn đáo tự mấy còn phải kịp thời chạy về Lãnh Kỵ Thành. Cho nên Cảnh Phong không có hữu do dự, ở trên đại điện ở trước mặt nói ra. Lúc này đang cùng Mục Dịch Xuân nói lặng lẽ lời nói mà Tư Hồng Băng nghe được Cảnh Phong sở nói, nhìn thoáng qua đang vẻ mặt tình ý nhìn chưa tự mấy Mục Dịch Xuân, khuôn mặt nhỏ nhắn, vù, thoáng một phát đỏ, vội vàng ngồi thẳng thân thể, đối với Cảnh Phong làm nũng nói, Cảnh Phong đại ca, làm sao ngươi thứ nhất là nói chuyện này a hát. Băng Nhi, ngươi cảm thấy Dịch Xuân không tốt sao? Ta xem Dịch Xuân cũng không tệ, tuấn tú lịch sự. Tướng mạo đường đường, là một rất không tệ chàng trai. Hơn nữa ta xem ra, ngươi cũng không ghét Dịch Xuân. Cảnh Phong khán đến sắc mặt hồng hào Tư Hồng Băng, vẻ mặt mỉm cười nói. Ta kẻ không đáng ghét hơn nhiều, nhưng cũng không phải mọi người cũng có thể làm phu quân của ta, trừ phi. Tư Hồng Băng thấy vẻ mặt nóng nảy nhìn hướng mình Mục Dịch Xuân, trong nội tâm không khỏi xuất hiện một tia tình cảm nói, trừ phi hắn có thể đánh thắng thần của ta Chim Ngày Thước, ta có thể suy tính một chút. Tốt, một lời đã định, Cảnh Phong cười lớn một tiếng nói. Tư Hồng Vực thành chủ, thật xin lỗi, chuyện này ta có chút đoạt quyền rồi. Nghĩ vậy sự kiện cũng là mình mong muốn đơn phương, còn không có hỏi Tư Hồng Vực ý kiến, Cảnh Phong áy náy nói. Không có gì đáng ngại Cảnh Phong, ta tin tưởng ánh mắt của ngươi. Tư Hồng Vực ngầm cho phép nói. Tư Hồng Vực thành chủ, ta tên đồ đệ này sau này phát triển bất khả hạn lượng, bởi vì hắn chính là khó gặp một nguyên thân thể, tốc độ tu luyện không phải người bình thường có thể so sánh được. Cảnh Phong bà Mục Dịch Xuân bổn nguyên thân thể nói ra. Cái gì, một nguyên thân thể? Tư Hồng Vực biết một nguyên thân thể chỗ tốt, vẻ mặt rung động nói. Không sai, Cảnh Phong gật đầu nói. Biết Mục Dịch Xuân là một nguyên thân thể về sau, Tư Hồng Vực cũng nhìn kỹ Mục Dịch Xuân, bởi vì thần chi giới từng cái bổn nguyên thân thể, cuối cùng muốn tu luyện đến thần vương chi cảnh, mà lúc này Tư Hồng Vực nhìn về phía Mục Dịch Xuân ánh mắt của cũng thay đổi, trở nên thân thiết lên. Dịch Xuân, người ý kiến gì? Cảnh Phong đối với đã bị Tư Hồng Băng thật sâu hấp dẫn Mục Dịch Xuân nói. Sư phó, ta nguyện ý cùng Băng Nhi nuôi thần điều tỉ thí. Khiêu chiến mình một chút, Mục Dịch Xuân vẻ mặt kiên nghị nói. Dịch Xuân, lần này ngươi không nghi ngờ ánh mắt của sư phụ rồi, không lo lắng sư phó đem ngươi đẩy mạnh hố lửa đi. Cảnh Phong vẻ mặt trêu đùa. Đẩy mạnh hố lửa, Tư Hồng Băng chố mắt nhìn nói. Băng Nhi ngươi đừng hiểu lầm, đều là đùa giỡn. Đùa giỡn, thấy Tư Hồng Băng có chút tức giận, Mục Dịch Xuân lập tức hoảng hốt, vội vàng giải thích nói. Mục Dịch gia chủ, ý của ngươi như nào? Cảnh Phong dò hỏi. Cảnh Phong, ngươi là Dịch Xuân sư phó, ngươi làm chủ là được. Ta không có ý kiến. Mục Dịch Năm gật đầu nói. Tốt lắm, kia cải lương không bằng bạo lực. Ta đề nghị bây giờ để Dịch Xuân cùng Ngày Thước tỉ thí, xác định việc hôn nhân. Cảnh Phong đề nghị nói. Tốt, mọi người toàn bộ gật đầu đồng ý, đã đi ra phủ thành chủ đại điện, xuất hiện ở phủ thành chủ đại điện tỉ thí trong tràng. Dịch Xuân, hạnh phúc liền nắm giữ ở ngươi trong tay mình, có thể hay không nắm chặt phải dựa vào chính ngươi. Cảnh Phong vỗ vỗ Mục Dịch Xuân bả vai. Ngữ trọng tâm trường đạo. Sư phó người yên tâm, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Mục Dịch Xuân vẻ mặt kiên nghị nói. Mà Tư Hồng Băng thấy Mục Dịch Xuân trên mặt ánh mắt kiên nghị, tuyệt mỹ, khuôn mặt nhỏ càng đỏ hơn. Ngao, một tiếng, đã bị Tư Hồng Băng dặn dò, Tư Hồng Băng trên vai rơi thần điểu Ngày Thước trở nên lớn thân thể, bay lượn trên không trung, cùng vẻ mặt cương nghị Mục Dịch Xuân rằng co lên. Bởi vì Mục Dịch Xuân hôm nay mới là cấp 2 thần quân đỉnh núi thực lực. Thần điểu Ngày Thước thật là cấp 2 trung cấp cực thánh thú, cấp 5 thần quân thực lực, mà thần điểu Ngày Thước dựa vào trong cơ thể thú đan, bình thường cấp 5 thần quân căn bản không phải đối thủ, cho nên Cảnh Phong chi nói, nếu như mình không giúp đỡ, Mục Dịch Xuân không có một tia phần thắng, vội vàng hướng thần điểu Ngày Thước truyền âm, để cho thần điểu Ngày Thước đừng sử xuất toàn lực, cố ý thua cấp Mục Dịch Xuân. Cảnh Phong hôm nay là Băng Phượng chủ nhân, mà Băng Phượng là thần điểu Ngày Thước chủ nhân, cho nên Cảnh Phong cấp thần điểu Ngày Thước truyền âm. Thần điểu Ngày Thước không dám không nghe theo, cấp Cảnh Phong truyền âm, để cho Cảnh Phong yên tâm, mình nhất định sẽ tìm cơ hội để cho Mục Dịch Xuân thắng được. Nghe được thần niệm Ngày Thước cam đoan, Cảnh Phong yên lòng, lăng không bay đến không trung, vận dụng một nguyên tố phép tắc, trên không trung tạo thành một cái dài trăm thước, từ vô số mộc thuộc tính linh khí tạo thành vòng tròn. Dịch Xuân, Ngày Thước, các ngươi đi vào cái này mộc thuộc tính vòng tròn trong tỉ thí, bất luận người nào thối lui ra cái vòng tròn này, cho dù bại. Tốt rồi, các ngươi có thể bắt đầu tỉ thí. Cảnh Phong kể xong quy củ về sau, tuyên bố tỉ thí bắt đầu. Đắc tội, Mục Dịch Xuân đối với thần điểu Ngày Thước thi lễ một cái, tế xuất Liễu Không Huyễn Đao, vận lên Tuyền Mộc Thanh Thần Quyết, giơ đao phách hướng về phía thần điểu Ngày Thước. Từ vô Cảnh Phong trên không trung bố kế tiếp mục thuộc tính vòng tròn, tăng cường Mục Dịch Xuân lực công kích, cho nên Mục Dịch Xuân bổ ra lưỡi đao so với bình thường tăng cường không ít. Thấy Mục Dịch Xuân bổ tới cấp tốc lưỡi đao bay tới, thần điểu Ngày Thước quát to một tiếng, hai cánh khẽ vỗ, tạo thành từng đạo bén nhọn quang đoàn, nghênh hướng Mục Dịch Xuân bổ tới cấp tốc lưỡi đao, trong nháy mắt chế trụ Mục Dịch Xuân bổ tới từng đạo lưỡi đao. Vẻ mặt chú ý Tư Hồng Băng thấy thần điểu Ngày Thước đại phát thần uy, Mục Dịch Xuân hữu ta bất địch, trong nội tâm cũng không cảm thấy cao hứng cùng may mắn, ngược lại có chút mong đợi Mục Dịch Xuân chiến thắng, nắm chặt nắm tay nhỏ, âm thầm vì Mục Dịch Xuân thêm nảy sinh dầu. Mục Dịch Xuân dựa vào cứng cỏi nghị lực cùng thần điều ngày thức kịch chiến hơn nửa canh giờ, cảm thấy toàn thân thập phần không còn chút sức lực nào, lo lắng không ngừng nghĩ đến đối sách. Đúng lúc này, Mục Dịch Xuân đột nhiên cảm thấy thần điều ngày thức phát ra công kích, uy lực giảm bớt không ít, trong nội tâm vui vẻ, bắt lấy cái này thời cơ, vận lên một nguyên tố phép tắc, liên tục không ngừng đem trong không gian một thuộc tính linh khí hấp thu đến trong cơ thể, bổ sung đại lượng chạy mất thần quân chi lực, thêm đủ ở trên không huyễn trong đao độ vào thần quân chi lực, từng thanh khổng lồ lục đao kinh không nhi lên, giao thoa lấy bổ về phía thần điều ngày thước. Thấy Mục Dịch Xuân rốt cuộc đại phát thần uy, một mực không Mục Dịch Xuân bóp đem mồ hôi lạnh Tư Hồng Băng trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười, âm thầm cầu nguyện Mục Dịch Xuân nhanh lên chiến thắng. Ngay tại Tư Hồng Băng âm thầm vì Mục Dịch Xuân cầu nguyện lúc, Mục Dịch Xuân bổ ra một đạo tốc độ không nhanh, uy lực thông thường lưỡi đao lại bổ tới thần điều ngày thước trên người của. Thần điều ngày thước gào thét một tiếng, bị Mục Dịch Xuân đồng nhất đao phách ra cảnh phong tại không trung biến thành vòng tròn ở bên trong, bại bởi Mục Dịch Xuân. Thấy trong một lớn thực lực sai biệt trước mặt, Mục Dịch Xuân lại thắng, Tư Hồng Băng rất có thâm ý nhìn thoáng qua gật đầu không ngừng cảnh phong, biết đây là cảnh phong rót quỷ. Nhưng Mục Dịch Xuân chiến thắng, Tư Hồng Băng trong nội tâm cũng không tức giận, ngược lại có một chút cao hứng, cho nên Tư Hồng Băng cũng không có đi tìm cảnh phong tính sổ, trên mặt ửng đỏ đứng ngay tại chỗ, hữu ta bất biết làm sao lên. Lúc này, cảnh phong đột nhiên lên tiếng nói, Băng Nhi, hôm nay Dịch Xuân chiến thắng rồi, lần này ngươi nên có thể tiếp nhận Dịch Xuân đi hả nha? Hừ, nghĩ đến phu quân ta không có dễ dàng như vậy, hôm nay thực lực của hắn còn quá kém, căn bản không có thể bảo hộ ta. Bất quá hắn nếu có thể tăng lên tới cấp 5 thần quân chi cảnh, ta liền đáp ứng hắn. Tư Hồng Băng nhẹ rên một tiếng nói, cấp 5 thần quân, được, chúng ta đây một lời đã định, mặc dù cấp 2 thần quân cách cấp 5 thần quân chênh lệch quá xa, nhưng cảnh phong chi tà vẹt Dịch Xuân chính là một nguyên thân thể, tốc độ tu luyện cực nhanh, chỉ cần mình hơi trợ giúp, tăng lên tới cấp 2 thần quân trăm niên chi nội ứng nên có thể làm được, nhẹ gật đầu đồng ý nói. Mà Mục Dịch Xuân nghe được Tư Hồng Băng làm khó dễ, cũng không tức giận, kiên định nói, Băng Nhi ngươi yên tâm, vì ta và ngươi cũng nhất định sẽ cố gắng tu luyện, ta nhất định sẽ mau chóng tăng lên tới cấp 5 thần quân chi cảnh, cưới ngươi đấy. Thấy Mục Dịch Xuân kiên định biểu tình, tin tưởng vững chắc hứa hẹn, Tư Hồng Băng trong nội tâm ngọt đấy, không tự chủ được nhẹ gật đầu. Dịch Xuân, đây là một đoàn chân quý sinh chi cực nguyên, sư phó đưa cho ngươi, ngươi chậm rãi bắt nó đã luyện hóa được, đối với ngươi tăng lên cảnh giới có trợ giúp rất lớn. Cảnh phong lấy ra một đoàn sinh chi cực nguyên nói, cảm ơn sư phó, Mục Dịch Xuân không có khách khí, tiếp nhận sinh chi cực nguyên nói. Tốt rồi, mọi người chúng ta đi về nghỉ ngơi đi, chờ sư phụ vì mỗi người các ngươi luyện chế một kiện chân linh khí chiến y, liền rời đi. Cảnh phong vui mừng vỗ vỗ Mục Dịch Xuân bả vai nói. Là sư phó, Mục Dịch Xuân cung kính nói, cảnh phong tại Lịch Hiên thành phủ thành chủ ở một tháng thời gian. Trong một tháng này, Mục Dịch gia tộc ở Tư Hồng vực an bài khu vực. Xây lại Mục Dịch gia tộc, mà cảnh phong làm cho đều 38 viên thượng phẩm luyện khí tinh thạch, lại gỡ xuống một khối nhỏ cực phẩm luyện khí tinh thạch quy phách thạch, vận dụng luyện tuyết vô ngân truyền thừa phương pháp luyện khí, ở ngũ sắc thánh hỏa, hư ảo cực hỏa lẫn nhau rèn luyện, cùng với con rùa phách thạch dưới tác dụng. Cảnh phong cánh nhưng vì Mục Dịch Xuân cùng Tư Hồng Băng mỗi người luyện chế ra một kiện trung phẩm chân linh khí chiến y. Phủ thành chủ đại điện, Dịch Xuân, Băng Nhi, đây là ta vừa mới luyện chế hai kiện trung phẩm chân linh khí chiến y, với tư cách sớm đưa cho các ngươi tân hôn lễ vật. Cảnh phong bả hai kiện tình lữ thức trung phẩm chân linh khí chiến y đưa cho Mục Dịch Xuân cùng Tư Hồng Băng. Cảm ơn sư phó, cảnh phong đại ca, Mục Dịch Xuân cùng Tư Hồng Băng tiếp nhận trung phẩm chân linh khí chiến y nói. Mà mọi người thấy cảnh phong dễ dàng, trong thời gian ngắn ngủi như thế, lại luyện chế ra hai kiện trung phẩm chân linh khí chiến y, cảm nhận được sâu đậm rung động. Tư Hồng vực thành chủ, ta liền không nhiều lắm quấy rầy, ta còn muốn chạy về lãnh kỹ thành, chờ đợi luyện tuyết vô ngân bảo tàng điện mở ra. Cảnh phong từ biệt nói, cảnh phong, ta cũng không nhiều lưu ngươi rồi, không có sao ngươi sẽ tới ta Lịch Hiên thành ngồi một chút. Ta Lịch Hiên thành tùy thời hoan nghênh ngươi, Tư Hồng vực thành ý nói. Cảm ơn Tư Hồng vực thành chủ, Mục Dịch gia chủ, Dịch Xuân, Băng Nhi, sư huynh, dễ dàng kỳ, dễ dàng xong. Chúng ta đi, các ngươi khá bảo trọng, cảnh phong y theo y thích chưa nói. Dứt lời, cảnh phong, Nhược Linh, Hồng Ngọc đang lúc mọi người vui vẻ đưa tiễn ở bên trong, đã đi ra Lịch Hiên thành, cưỡi kim thuyền hướng Chư Vô gia tộc trong phạm vi thế lực lãnh kỹ thành bay đi. Chương 465, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, Nghe audio theo yêu cầu vui lòng nhắn tin đến 0987879811 hoặc 0929136938. Đi một nỗi lòng, cảnh phong tâm chuyện dễ dàng rất nhiều, khống chế kim thuyền, ở đám mây phía trên phi hành 2 tháng, về tới chư vu gia tộc trong phạm vi thế lực lãnh kỹ thành phụ cận. Phong ca, chẳng biết luyện tuyết vô ngân bảo tàng điện ở chúng ta rời đi cái này 5 tháng trong mở ra không có. Hồng Ngọc nắm cảnh phong bàn tay lớn dò hỏi. Ta nghĩ chắc là không có, bởi vì ta cảm giác được lãnh kỹ thành trong các đại thế lực cao thủ y nguyên tồn tại, nếu như luyện tuyết vô ngân bảo tàng điện mở ra. Bọn hắn không có lý do gì còn ở lại lãnh kỹ thành. Cảnh phong thu hồi thả ra lực lượng linh hồn phân tích nói. Chúng ta là lập tức đi lãnh kỹ thành tìm hoa nguyệt thần vương bọn hắn hay là đi cái khác thành đi dạo một chút. Đi ở đi lãnh kỹ thành trên đường nhỏ, Nhược Linh dắt cảnh phong bàn tay lớn, vẻ mặt mong đợi dò hỏi. Thấy Nhược Linh mong đợi vẻ mặt, cảnh phong chi đạo Nhược Linh muốn đi lãnh kỹ thành chung quanh đại thành đi dạo một chút, lộ ra mỉm cười nói, dù sao trong lúc rảnh rỗi. Không bằng ta trước cùng các ngươi đi lãnh kỹ thành chung quanh hai tòa đại thành đi dạo một chút, chờ các ngươi chơi đùa, chúng ta lại đi tìm hoa nguyệt thần vương bọn hắn hội hợp. Ta biết ngay phong ca tốt nhất rồi, thấy cảnh phong như thế hiểu mình, Nhược Linh hưng phấn hôn rồi cảnh phong hạ xuống, cao hứng nói. Chúng ta đi thôi, ta cũng vậy muốn nhìn một chút lãnh kỹ thành chung quanh hai tòa đại thành cảnh sắc đến cùng như thế nào. Cảnh phong nhẹ nhàng ôm chầm Nhược Linh cùng Hồng Ngọc hôm của tế, hướng lãnh kỹ thành phía đông lạnh đời thành đi tới. Cảnh phong tam người một đường đi dạo, đi 3 ngày tả hữu thì gian, đi tới lạnh đời thành phụ cận, lúc này lạnh đời thành chung quanh đã nổi lên nhiều đóa trắng noãn bông tuyết, toàn bộ mặt cũng bao trùm một tầng dày tuyết trắng thật dày. Nhưng cảnh phong tam mọi người là thần quân cao thủ, dẫm ở tuyết trắng phía trên, căn bản không lưu lại một tia dấu vết. Đẹp quá cảnh tuyết, thật là thật đẹp, Nhược Linh thích nhất tuyết rơi, nhìn trắng noãn vô trần cảnh tuyết, Nhược Linh giống như một cái băng yến, không kiềm hãm được ở trên mặt tuyết bay lượn. Nhưng thích ý thời gian tổng sẽ bị người đánh gãy, bởi vì Nhược Linh phiên phiên khởi vũ quá mức đẹp, hấp dẫn 3 gã đi ngang qua Thiên U Quốc thần quân cao thủ, thấy Nhược Linh tuyệt sắc dung mạo, yêu mỹ dáng người, bị hoàn toàn hấp dẫn, vội vàng đi tới đến gần nói, tại hạ Thiên U Quốc U đời kỳ, bị cô nương Vũ Tư hấp dẫn, chẳng biết cô nương phương danh. Thấy thân xuyên đeo nam tử áo đen như thế khinh phù cùng mình đến gần, Nhược Linh đình chỉ vũ động, rơi xuống trong đống tuyết, khẽ hừ một tiếng. Không có hữu lý hội u đời kỳ yêu cầu, quay đầu hướng cảnh phong phương hướng đi tới. Lớn mật, công tử chúng ta câu hỏi chẳng lẽ ngươi không có nghe thấy sao? Thấy Nhược Linh cũng không có hữu lý hội u đời kỳ 2 gã hộ vệ, cửu cấp thần quân chố mắt nhìn, lớn tiếng quát lớn Nhược Linh nói. Lúc này, cảnh phong dắt Hồng Ngọc bàn tay nhỏ bé đã đi tới nói, Linh Nhi, xảy ra chuyện gì? Không có sao phong ca, chúng ta không cần để ý bọn hắn. Chúng ta vẫn là nhanh lên vào thành đi. Nhược Linh sợ hãi nữa khởi sự đoan, khuyên ngăn chờ cảnh phong, lôi kéo cảnh phong hướng lạnh đời nội thành đi tới. Thấy Nhược Linh lại danh hoa có chủ, u đời kỳ cảm nhận được một hồi thất vọng, nhưng hắn từ nhỏ nuông chiều từ bé, thói quen không coi ai ra gì, dục vọng chiếm đoạt cực mạnh, lại hết sức háo sắc, cảm giác được cảnh phong trích có cửu cấp thiên thần thực lực. Trong mắt sát cơ chợt hiện, đối với 2 tên thù hạ này làm một cái ánh mắt, vận lên toàn thân thần quân chi lực. Liền chuẩn bị xuất thủ đánh chết cảnh phong, trắng trợn cướp đoạt cảnh phong thân bên Nhược Linh. Nhưng khi u đời kỳ 3 người vận lên toàn thân thần quân chi lực lúc, cảnh phong tựu đã cảm giác được, vốn định bỏ qua cho u đời kỳ 3 người cảnh phong cảm tới rồi một hồi căm tức, quyết định xuất thủ giáo huấn thoáng một phát u đời kỳ 3 người. Ba ba ba, 3 tiếng, u đời kỳ 3 người hóa thành 3 đạo cấp tốc tàn ảnh, công về phía cảnh phong thân về sau, mặc dù u đời kỳ tốc độ của 3 người rất nhanh. Nhưng phong lực lượng linh hồn bao phủ xuống, u đời kỳ 3 người thân hình hoàn toàn bị cảnh phong sở khống chế. Ngay tại u đời kỳ 3 người đánh tới cảnh phong thân sau 1 mét khoảng cách lúc, cảnh phong tam người thân ảnh của đột nhiên biến mất, u đời kỳ 3 người cảm thấy một tia khiếp sợ. Nhưng không đợi u đời kỳ 3 người phản ánh, cảnh phong xuất hiện ở u đời kỳ 3 người sau lưng, cực nhanh bổ xuất tam trường, hung hăng ấn tới rồi u đời kỳ 3 người sau lưng của lên, u đời kỳ 3 người không kịp phản ứng. Bị cảnh phong bàn tay phát ra không độn chi lực chui vào thể nội, phun ra một ngụm nùng huyết, ngã quỵ trên mặt tuyết. Ta vốn định bỏ qua cho các ngươi, nhưng các ngươi lại dám đối với ta đánh lén, hôm nay không cho các ngươi điểm màu sắc nhìn một chút, các ngươi là sẽ không nhớ ở. Cảnh phong khắp người sát khí, lạnh như băng nói. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi cũng biết ta là Thiên U Cốc huyền cấp thần vương U Hư chi tử. Ngươi muốn dám đả thương ta phụ thân nhất định không tha cho ngươi. U Đời Kỳ cảm giác được cảnh phong thân bên trên lộ ra nồng nặc sát khí, run sợ rồi, đã mang ra cha mình, cấp cảnh phong làm áp lực, uy hiếp cảnh phong đạo, nhưng mà cảnh phong trời sinh khinh thường uy hiếp, thấy sợ đến cả người run sợ, khí phách đều không có U Đời Kỳ, cảm nhận được một tia khinh thường, phất tay một cái, phóng xuất ra một đoàn không độn chi lực, đụng chạm lấy U Đời Kỳ ba người ngực, tăng thêm U Đời Kỳ ba người thể nội thương thế. Ta ghét nhất người khác uy hiếp, hơn nữa uy hiếp người của ta chưa từng có kết cục tốt. Người đã uy hiếp ta, đó thật là không được ta. Cảnh phong lạnh như băng nói. Nghe được cảnh phong lạnh như băng lời nói, U Đời Kỳ cảm nhận được sợ hãi thật sâu, vì bảo vệ tánh mạng, cầu khẩn cảnh phong đạo, tiền bối, van cầu ngươi tha ta, lần này là ta bị ma quỷ ám ảnh, ta cũng không dám nữa. Thấy U Đời Kỳ không ngừng cầu xin tha thứ, cảnh phong, Hồng Ngọc, Nhược Linh thập phần phản cảm, đối với U Đời Kỳ chán ghét tới cực điểm. Nhưng lúc này, cảnh phong thiên cấp thần vương lực lượng linh hồn đột nhiên phát giác được U Đời cực kỳ chuẩn xác chuẩn bị sử dụng đưa tin châu cầu cứu mở ám, lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Ngay tại U Đời Kỳ vừa mới ở đưa tin châu chuyện nhập linh hồn chi lực lúc, U Đời Kỳ trước mắt lóe lên, tới tay cái cổ truyền đến đau đớn một hồi, cảnh phong bàn tay lớn bẻ gãy U Đời Kỳ tay của cái cổ, đem U Đời Kỳ đưa tin châu lấy vào tay bên trên. Ngươi là cấp cho Thiên U Cốc cầu viện sao? Cảnh phong lạnh như băng nói. Không không, nhìn đáo tự mấy hy vọng cuối cùng tan vỡ, U Đời quan tâm trong một mảnh cho tàn, vẻ mặt sợ hãi nhìn lấy cảnh phong, chờ đợi cảnh phong xử trí. Lúc này, cảnh phong thủ trong đoạt lại U Đời Kỳ đưa tin châu phát sáng lên, cảnh phong bà lực lượng linh hồn hạ thấp bát cấp thần quân cảnh giới, truyền vào tới rồi đưa tin châu ở bên trong, muốn nghe một chút U Đời Kỳ đưa tin châu trung đô truyền đến tin tức gì. Đời Kỳ, xảy ra chuyện gì? Thấy Huyền Vũ Quân, đem lễ vật đưa cho hắn sao? Đưa tin châu truyền ra thanh âm nói. Nghe được Huyền Vũ Quân ba chữ, cảnh phong tâm trung cả kinh. Nghĩ tới hư thần, muốn đáo tự mấy đáp ứng hư thần hứa hẹn, thân ảnh lóe lên, bay đến hoảng sợ U Đời Kỳ sau lưng, chém ra hai đạo biên độ sóng 15 lần lực công kích không độn chi lực, chấn choáng hai gã Thiên U Cốc cửu cấp thần quân cao thủ, một tay đặt tại U Đời Kỳ đỉnh đầu, sử dụng siêu hồn đã khống chế sợ hãi U Đời Kỳ, gồm đưa tin châu trả lại cho U Đời Kỳ, để cho U Đời Kỳ cùng đưa tin châu trung thần vương đối thoại, ổn định Thiên U Cốc thần vương. Đời Kỳ, xảy ra chuyện gì? Ngươi tại sao không nói chuyện? Đưa tin châu truyền đến Thiên U Cốc thần vương giọng lo âu. Vạn quân thúc, ta không sao, vừa mới ta nhìn thấy một gã cô gái tuyệt sắc, chưa kịp cho ngươi đưa tin. Ta cấp ngươi đưa tin chính là muốn nói cho ngươi biết, ta đã đem lễ vật đưa cho Huyền Vũ Quân thần vương. Ta muốn ở Lạnh Đời Thành ở lâu một đoạn thì gian trở về nữa. Cảnh phong từ U Đời Kỳ trong đầu biết được tin tức biết được, U Đời Kỳ hết sức háo sắc, cho nên lợi dụng U Đời Kỳ hào sắc, ổn định Thiên U Cốc thần vương. Ai, vậy được rồi, chính ngươi cẩn thận một chút. Nếu như hữu thập sao nguy hiểm, lập tức đưa tin cho ta. Thiên U Cốc thần vương truyền âm nói. Vạn quân thúc, ta biết rồi, ta không để cho ngươi nhiều lời. Cảnh phong khống chế U Đời Kỳ rất cấp bách nói. Nghe được U Đời Kỳ cấp bách thanh âm, Thiên U Cốc thần vương không có nhớ bao nhiêu, bất đắc dĩ đình chỉ đưa tin. Nguyên lai Huyền Vũ Quân ở Lạnh Đời Thành lại tăng lên tới thiên cấp thần vương chi cảnh, xếp đặt diên tịch, tỏ vẻ chúc mừng. Huyền Vũ Quân, năm đó ngươi đối với hư thần tiền bối chỗ phạm ác tính, hôm nay ta sẽ thu hồi điểm tiền lãi đi. Ta muốn để cho ngươi chúc mừng yến hội cực kỳ khác màu. Cảnh phong nam nam tự ngữ nói. Biết được hết U Đời Kỳ trong đầu tin tức, cảnh phong lấy đi U Đời Kỳ đại biểu Thiên U Cốc đưa cho Huyền Vũ Quân chúc mừng lễ vật, một tòa máu hồng san hô, cùng với U Đời Kỳ một người hộ vệ trong đó thân phận ấn bài, biết được tên hộ vệ này trong đầu tin tức. Thiên U Cốc đưa chỗ ngồi này máu hồng san hô là một việc trung phẩm chân linh khí, nhưng máu hồng san hô không có cùng với trong bọn họ khác phẩm chân linh khí. Chỗ ngồi này máu hồng san hô là một việc có thể diện tích lớn công kích trung phẩm chân linh khí, thập phần chân quý. Cái này Thiên U Cốc để ăn mừng Huyền Vũ Quân tăng lên tới thiên cấp thần vương xem như bỏ hết cả tiền vốn, lại đem chân quý như thế trung phẩm chân linh khí đưa ra. Bất quá Thiên U Cốc ngàn vạn lần không nên, chọn một ưa thích gây chuyện thị phi phế vật tiến đến chúc mừng. Bất quá cái này Thiên U Cốc cũng coi như giúp ta một bà. Xem ra ta muốn hảo hảo giúp Thiên U Cốc chúc mừng Huyền Vũ Quân. Cảnh phong vẻ mặt nụ cười tự lẩm bẩm, lấy được U Đời Kỳ thân phận ấn bài cùng máu hồng san hô. Biết được U Đời Kỳ ba người trong đầu tin tức, cảnh phong bà linh hồn bị hao tổn, đã hôn mê U Đời Kỳ, cùng với U Đời Kỳ bên người hai gã cửu cấp thần quân đống lại với nhau, sau đó phóng xuất ra một đoàn không độn chi lực, trói buộc lại ba người thể nội thần quân chi lực, bao trùm ba thân thể người, cùng Nhược Linh, Hồng Ngọc cùng một chỗ, đi tới một mảnh bị tuyết trắng bao trùm rừng nhiệt đới ra. Cảnh phong bảo u đời thì ba người ném tới tuyết trắng rừng nhiệt đới, sau đó ở hư độc cảnh trong lấy ra 180 khối trận cơ thạch, ở tuyết trắng rừng nhiệt đới chỗ bày ra một cái huyễn khốn đại trận, khốn trụ bị trói buộc lại thần quân chi lực u đời kỳ ba người, sau đó trở lại Nhược Linh, Đỏ Ngọc thân bên, đem mình ở u đời kỳ trong đầu biết được tin tức cùng với kế hoạch của mình nói cho hai nữ nghe. Nghe xong cảnh phong kế hoạch, Nhược Linh cùng Đỏ Ngọc lộ ra mỉm cười, Nhu Thuận hiểu chuyện nhẹ gật đầu. Nhược Linh săn sóc rất đúng cảnh phong thuyết đạo, phong ca, đại sự quan trọng hơn, ta cùng Ngọc Nhi tỷ tỷ trước hết không đi dạo lạnh đời thành, chờ phong ca ngươi xử lý xong chuyện của ngươi, chúng ta lại đi dạo. Phong ca, ngươi mình nhất định phải cẩn thận, Hồng Ngọc quan tâm nhắc nhở. Các ngươi yên tâm đi, thấy hai người như thế khéo hiểu lòng người, cảnh phong ôn nhu nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng ôm chầm Nhược Linh cùng Hồng Ngọc, khẽ hôn một cái Nhược Linh cùng Hồng Ngọc mềm mại gò má của, tâm ý khẽ động. Đem Nhược Linh cùng Hồng Ngọc truyền vào hư độc cảnh ở bên trong, sau đó lợi dụng nguyên tố pháp tắc, ngụy trang thành cùng Thiên U Cốc không sai biệt lắm khí thức, che giấu tu vi, một thân một mình hướng lạnh đời thành đi tới. Chương 466, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, cảnh phong thân mặc hắc bào, lợi dụng không độn chi lực cải biến dung mạo, treo cảnh phong sử dụng thiên cấp thần vương lực lượng linh hồn, cường hành thay đổi Thiên U Cốc thân phận ấn bài. Dựa vào trong đầu biết được tin tức, đi tới Huyền Vũ Quân xếp đặt diên tịch phủ viện bên ngoài. Tại Hạ Thiên U Cốc U Phá, đặc biệt đại biểu Thiên U Cốc đến đây chúc mừng Huyền Vũ Quân thần vương tăng lên tới thiên cấp thần vương cảnh giới. Cảnh phong bà tự kỳ thân phận ấn bài đưa ra ngoài nói. Nguyên lai là Thiên U Cốc sư huynh, mau mau bên trong mời. Kém thỏ ra cảnh phong thân phận, Huyền Vũ gia tộc thủ vệ không dám thất lễ, vội vàng đem cảnh phong mời vào phủ viện bên trong. Vừa đi vào phủ viện, cảnh phong phát hiện đến đây chúc mừng Huyền Vũ Quân tăng lên tới thiên cấp thần vương các đại thế lực cao thủ tới rất nhiều. Cảnh phong vì để tránh cho gặp phải người quen, để cho mọi người phát giác được hắn, vội vàng đi vào Huyền Vũ Quân chỗ ở trong đại điện, nhìn thấy hư thần đại cử nhân, vừa mới tăng lên tới thiên cấp thần vương cảnh giới, thân mặc một thân trang phục màu trắng bạc, hai hàng lông mày kỳ dựng thẳng, mặt chữ quốc, ánh mắt thân rơi vào gò má Huyền Vũ Quân. Huyền Vũ Quân thần vương, chào ngươi. U Phá đại biểu Thiên U Cốc, chuyên tới để chúc mừng Huyền Vũ Quân thần vương thực lực lần nữa tăng mạnh. Đây là ta Thiên U Cốc vì Huyền Vũ Quân thần vương chuẩn bị lễ vật, mời Huyền Vũ Quân thần ngắm vui vẻ nhận. Cảnh phong bà làm qua thủ cước màu máu san hô đem ra, đưa cho Huyền Vũ Quân. Huyết sắc san hô, trở về thay ta cảm ơn U Thiên Kỳ Cốc chủ, cảm ơn hắn đưa màu máu san hô. U Phá, ta một hồi bày xuống yến hội, ngươi nhất định phải thưởng quang a hát. Huyền Vũ Quân nhẹ gật đầu, lộ ra vẻ hài lòng vui vẻ nói. Bởi vì huyết sắc san hô thành danh đã lâu, mặc dù chỉ là một kiện trung phẩm chân linh khí. Nhưng là giá trị cũng không thua kém thượng phẩm chân linh khí, nhưng để cho Huyền Vũ Quân không có hiểu tưởng đến là, huyết sắc san hô đã bị cảnh phong sử dụng ngũ sắc thánh hỏa đã hòa tan bên trong cấu, biểu hiện ra nhìn xong tốt vô tồn, nhưng muốn luyện hóa hậu tựu sẽ phát hiện, máu này sắc san hô đã kinh bất có thể lớn phạm vi công kích rồi, không thể phạm vi lớn tự chủ công kích. Máu này sắc san hô giá trị sẽ giảm bớt đi nhiều. Mà cảnh phong chi đạo Huyền Vũ Quân khi lấy được huyết sắc san hô không sẽ lập tức gì máu nhận chủ, cho nên mới lớn mật phá hủy huyết sắc san hô bên trong cấu, giá hỏa Thiên U Cốc. Cảm ơn Huyền Vũ Quân thần vương, U Phá chờ ở bên ngoài đợi. Thấy lại có người hướng Huyền Vũ Quân dâng tặng lễ vật, cảnh phong đối với Huyền Vũ Quân thi cái lễ, biết điều thối lui ra khỏi đại điện. Thối lui ra Huyền Vũ Quân chỗ đại điện. Cảnh phong vì để tránh cho bị người nhìn ra đoan nghi, cũng không có đi cấp các đại gia tộc an bài phòng xá bên trong nghỉ ngơi, mà là đi tới một chỗ ngóc ngách lên, quan sát đến Huyền Vũ Quân biệt viện động thái, tìm kiếm phá hư Huyền Vũ Quân yến hội cơ hội. Quan sát một hồi, cảnh phong đột nhiên phát giác lúc trước đuổi giết mình thì Thiên Báo Vương thân ảnh của xuất hiện ở Huyền Vũ Quân phủ viện ở trong nội tâm vui vẻ, kế thượng tâm đầu, quyết định lợi dụng tàu thú nhất tộc cao thủ, nhiễu loạn Huyền Vũ Quân tăng lên tới thiên cấp thần vương xếp đặt yến hội. Cũng phá hư tàu thú nhất tộc cùng Huyền Vũ gia tộc quan hệ trong đó. Nhưng cảnh phong không có chú ý tới, trừ mình ra, còn có một nhóm người lặng lẽ đi tới Huyền Vũ Quân trong biệt viện, chuẩn bị phá lời nói Huyền Vũ Quân yến hội, giá hòa tàu thú nhất tộc. Liền phong không ngừng nghĩ đến kế hoạch lúc, cảnh phong khán đến bay vực chi giới Hoa Nguyệt Thần Vương, Mộng Băng cùng với Tư Hồng gia tộc Tư Hồng Thế Thần Vương cùng đi tới rồi Huyền Vũ Quân phủ viện, cấp Huyền Vũ Quân chúc mừng. Vì để cho Hoa Nguyệt Thần Vương đám người phát hiện tự mấy, cảnh phong vội vàng cúi đầu, nhưng khi Mộng Băng nhìn hướng cảnh phong ngụy trang Thiên U Cốc thần quân lúc, nhíu mày một cái, mơ hồ cảm giác không đúng chỗ nào. Mộng Băng, ngươi làm sao vậy, như thế nào dừng lại? Phát giác Mộng Băng dừng bước, Hoa Nguyệt Thần Vương hồi quá thân khứ, không hiểu hỏi. Không có sao Hoa Di, chỉ là cảm giác có người rất quen thuộc, bất quá ta muốn hẳn là nhận lầm người. Mộng Băng lần đầu tiên nhìn thấy cảnh phong ngụy trang thiên u cốc cao thủ lúc, trong nội tâm liền có một loại cảm giác, mình nhận biết người nọ, nhưng muốn rất nhiều người, Mộng Băng cũng trong đầu từng cái loại bỏ, cuối cùng lắc đầu, hủy bỏ ý nghĩ của mình, đi theo Hoa Nguyệt Thần Vương, đi tới Huyền Vũ Quân chỗ ở trong đại điện. Thấy Mộng Băng không có nhận ra mình, cảnh phong âm thầm thở dài một hơi, nhưng nghĩ tới Mộng Băng lại có thể phát giác mình chỗ không đúng, cảnh phong vừa cẩn thận kiểm tra một chút ngụy trang chi tiết, phát hiện không có hữu thập sao chỗ khả nghi, cảm nhận được một tia khó hiểu. Nghĩ đến Mộng Băng có thể năng hội phá hư kế hoạch của mình, cảnh phong bất dám chủ quan, vội vàng đã đi ra Huyền Vũ Quân biệt viện góc, thay đổi một vị trí, chờ cơ hội, phá hư Huyền Vũ Quân yến hội, chọc giận Huyền Vũ Quân, giá hòa tẩu thú nhất tộc. Làm Mộng Băng đi theo Hoa Nguyệt Thần Vương từ Huyền Vũ Quân đại điện đi tới về sau, hướng cảnh phong cương mới vừa vị trí chỗ ở nhìn mấy lần, phát hiện ngụy trang thành thiên u cốc cao thủ cảnh phong dĩ kinh không thấy, nhíu mày một cái, đi theo Hoa Nguyệt Thần Vương tiếp thần chi giới một ít thế lực lớn thần vương đi. Cảnh phong bất đoạn biến hóa vị trí, chờ đến xế trưa, trừ tiên tộc ngày Mông gia tộc, Lôi gia không có phái người đã đến, còn lại các đại thế lực toàn bộ phái người đến tìm hiểu ăn mừng. Lúc này, nhân vật chính Huyền Vũ Quân rốt cuộc vẻ mặt vui vẻ đi ra đại điện, mà thần chi giới các thế lực lớn thần vương, thần quân nghe được thông báo, lần lượt đi ra. Cảm ơn mọi người thường quang trước tới tham gia ta tăng lên thiên cấp thần vương chỗ bãi yến tịch, kỳ thật ta bản không nghĩ như thế phô trương, nhưng nghĩ tới mọi người khó tụ chung một chỗ, vừa đúng ôn chuyện, liền đem tất cả mời tới, yến hội đã chuẩn bị xong, mọi người theo ta đi vào hậu điện nhập tỏa đi. Huyền Vũ Quân cảm kích nói. Huyền Vũ Quân thần vương ngươi quá khách khí, Huyền Vũ gia tộc với tư cách ta ma tộc đệ nhất đại gia tộc, chúng ta lý ứng đến đây chúc mừng. Bám vào Huyền Vũ gia tộc thế lực hồn tiên nhất mạch tộc trưởng, địa cấp thần vương hồn trở về vuốt mông ngựa nói. Hồn hồi tộc trưởng ngươi quá khách khí, ta Huyền Vũ gia tộc với tư cách ma tộc một phần tử, lý ứng cho ta ma tộc hết sức, duy trì thần chi giới ổn định. Huyền Vũ Quân không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Nhưng là nghe được chư vu thần vương cao thủ trong tai, quả thật một cái khác lần tư vị, nhưng thấy thần chi giới các thế lực lớn cơ bản thượng đô tới, chư vu gia tộc thần vương nhịn được tức giận trong lòng, không có hữu phát làm. Đi, mọi người theo ta đi hậu điện đi. Huyền Vũ Quân đối với thần chi giới các thế lực lớn cao thủ nói, mang theo mọi người đi tới phủ viện hậu điện chỗ bãi yến tịch địa phương. Này thì cảnh phong xen lẫn trong thần chi giới cao thủ đội ngũ đằng sau, tận lực tránh ra thật xa ở vào trung bộ Hoa Nguyệt Thần Vương một đoàn người. Khi mọi người lần lượt ngồi xuống đến trên yến tiệc lúc, cảnh phong tìm một cái lý do, đã đi ra yến hội, đi vào hư độc cảnh ở bên trong, khống chế hư độc cảnh đi tới Huyền Vũ Quân phủ viện biệt viện, tìm kiếm phá hư Huyền Vũ Quân yến hội thời cơ. Liền phong khổ tìm thời cơ lúc, cảnh phong thích phóng lực lượng linh hồn đột nhiên cảm giác được ở Huyền Vũ Quân phủ viện biệt viện một gian để bỏ ở trong, có hai gã tẩu thú nhất tộc cao thủ đang cùng hai gã đẹp đẽ mỹ nữ mây mưa. Cảm giác được hai gã tẩu thú nhất tộc lạc đàn, cảnh phong tâm trung vui vẻ, vội vàng đem đang hư độc cảnh trong tâm tu luyện kim sĩ đại bàng đánh thức, cùng kim sĩ đại bàng thương nghị được, đánh lén hai gã tẩu thú nhất tộc cao thủ. Thương nghị tốt về sau, cảnh phong khống chế hư độc cảnh lặng lẽ đi tới đang mây mưa hai gã tẩu thú nhất tộc sau lưng, tâm ý khẽ động, cùng cầm trong tay kim thương kim sĩ đại bàng đã đi ra hư độc cảnh, trong nháy mắt, bổ ra bốn đạo côn mũi nhọn, thương mang, đả thương nặng hai gã cảm ứng không kịp tẩu thú nhất tộc cao thủ. Cũng giết chết cùng tẩu thú nhất tộc cao thủ mây mưa hai gã yêu diễm nữ tử. Đả thương nặng hai gã tẩu thú nhất tộc cao thủ, cảnh phong tâm ý khẽ động, đem hai gã tẩu thú nhất tộc cao thủ nhận được hư độc cảnh ở bên trong, sau đó khống chế hư độc cảnh nhanh chóng rời đi phòng xá bên trong. Bởi vì cảnh phong chi nói, nữa chú ý cẩn thận, công kích cũng sẽ sinh ra sóng linh lực, mà tham gia Huyền Vũ Quân chỗ bãi yến tịch đều là thần chi giới thần vương, thần quân cao thủ, từng chút một sóng linh lực, bọn hắn cũng sẽ phát giác được. Cùng cảnh phong sở liệu không kém, làm cảnh phong khống chế hư độc cảnh sau khi rời đi, địa cấp thần vương Huyền Vũ hỏi ông trời cùng với ba gã Huyền Vũ gia tộc thần quân cao thủ phát giác dị tượng, vội vàng đi tới tẩu thú nhất tộc cao thủ bị đánh lén trong phòng, thấy hai gã trần truồng nằm ở trên giường, sớm đã bỏ mình yêu diễm nữ tử. Thấy có người lại đang Huyền Vũ Quân xếp đặt diên tịch lúc giết chết Huyền Vũ gia tộc tỷ nữ, Huyền Vũ hỏi ông trời nổi giận. Nghĩ tới đây là tẩu thú nhất tộc cao thủ nghỉ ngơi gian phòng, Huyền Vũ hỏi ông trời hét lớn ra lệnh, Huyền Vũ Thành, cho ta đem Thị Thiên Báo Vương gọi đến nơi đây. Mau. Vâng, hỏi Thiên Thần Vương, Huyền Vũ Thành tuân lệnh nói. Không một chút thời gian, đang tham gia Huyền Vũ Quân Yến Hội Thị Thiên Báo Vương bị Huyền Vũ Thành mời đi qua, vẻ mặt oán trách đối với Huyền Vũ hỏi ông trời nói, hỏi Thiên Thần Vương, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Ngươi hỏi ta còn phải hỏi ngươi thì sao? Ngươi xem đây là ai căn phòng của, ngươi xem một chút na lưỡng tên chết đi loạn nữ, của ngươi hai tên thủ hạ. Huyền Vũ hỏi Thiên Mi đầu nhếch lên nói, thấy hai gã bỏ mình Huyền Vũ gia tộc yêu diễm nữ tử, Thị Thiên Báo Vương trong nội tâm cả kinh nói, cái này là ai làm? Người nào làm, nơi này là ngươi tẩu thú nhất tộc cao thủ nghỉ ngơi gian phòng, ngươi nói người nào làm? Bình thường ngươi những thủ hạ kia chỗ làm phong lưu chuyện ta mở một con mắt nhắm một con mắt coi như xong, nhưng hôm nay là Huyền Vũ Quân Thần Vương mở tiệc chiêu đãi thần chi giới các thế lực lớn thời gian, ngươi tẩu thú nhất tộc yêu thú lại đang ngày hôm nay cho ta gây chuyện, giết ta Huyền Vũ gia tộc tỷ nữ, rõ ràng cho thấy không để cho ta Huyền Vũ gia tộc mặt mũi, hôm nay ngươi không cho ta một cái công đạo, mơ tưởng bỏ qua. Huyền Vũ hỏi ông trời tức giận chỉ trích Thị Thiên Báo Vương nói. Hỏi Thiên Thần Vương, ngươi trước đừng kích động. Ta không tin đây là ta tẩu thú nhất tộc cao thủ sẽ không làm ra việc như thế. Thị Thiên Báo Vương phản bác. Hừ, xúc sinh chính là xúc sinh. Ngươi cho rằng xúc sinh sẽ cùng người đồng dạng sao? Lúc này Huyền Vũ hỏi ông trời cũng bị lửa giận làm đầu óc choáng váng. Hừ lạnh một tiếng, nhục mạ nói. Huyền Vũ hỏi ông trời. Ngươi nói ai là xúc sinh? Thị Thiên Báo Vương nghe được Huyền Vũ hỏi ông trời lại nhục mạ mình, tức giận quát. Nghe được Thị Thiên Báo Vương tiếng giống giận dữ, Huyền Vũ hỏi ông trời trong nháy mắt tỉnh táo, chỉ đạo tự mấy vừa rồi ngôn ngữ có chút nặng, nhưng nghĩ tới tẩu thú nhất tộc làm dễ dàng ác tính, Huyền Vũ hỏi ông trời trong nội tâm thì có khí, cùng Thị Thiên Báo Vương rằng con lên. Lúc này, Huyền Vũ Quân đột nhiên phá mở cửa phòng, xuất hiện ở trong phòng, phóng xuất ra cường đại lực lượng linh hồn, đánh thẳng vào rằng co Huyền Vũ hỏi ông trời cùng Thị Thiên Báo Vương. Bởi vì địa cấp thần vương cùng thiên cấp thần vương ở giữa thực lực chênh lệch mấy chục lần, cho nên Huyền Vũ Quân thả ra cường đại khí thế khiến cho Huyền Vũ hỏi ông trời cùng Thị Thiên Báo Vương cảm nhận được áp lực cực lớn, hô hấp cũng gấp kịch thở hổn hển. Thị Thiên Báo Vương, hôm nay là ta mở tiệc chiêu đãi thần chi giới các thế lực lớn thời gian, mời ngươi không cần nữa nơi này động thủ. Huyền Vũ Quân khí phách mười phần nói, cảm giác được Huyền Vũ Quân thực lực cường đại, Thị Thiên Báo Vương nhịn được lửa giận trong lòng. Nhìn hầm hầm Huyền Vũ hỏi ông trời liếc, chống cự lấy Huyền Vũ Quân cường đại khí thế trùng kích, đẩy cửa đã đi ra. Mà đang ở tức giận Thị Thiên Báo Vương rời đi Huyền Vũ gia tộc phủ viện, đi lãnh kỹ thành tỉnh táo lúc, một đám bí mật quan sát Thị Thiên Báo Vương hướng đi người thần bí lộ ra mỉm cười. Hỏi ông trời, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Làm sao ngươi biết cùng Thị Thiên Báo Vương phát sinh xung đột? Đúng rồi, vừa rồi nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Huyền Vũ Quân thu hồi thả ra cường đại khí thế nói. Nghe được Huyền Vũ Quân đặt câu hỏi, Huyền Vũ hỏi ông trời đem chuyện đã xảy ra bản tóm tắt cấp Huyền Vũ Quân nghe. Nghe xong Huyền Vũ hỏi ông trời thuật, Huyền Vũ Quân lắc đầu quát lớn, hỏi ông trời, ngươi quá vọng động rồi. Hôm nay chúng ta cùng tẩu thú nhất tộc là quan hệ hợp tác, thật sự không nên vì bực này việc nhỏ gây không thoải mái. Huyền Vũ Quân thần vương, vừa mới là ta quá vọng động rồi. Chờ mấy ngày nữa Thị Thiên Báo Vương hết giận rồi, ta tự mình đi cho hắn bồi tội. Huyền Vũ hỏi ông trời tôn kính nói. Tốt, hỏi ông trời, chuyện nơi đây ngươi xử lý đi, ta trở về yến hội tịch rồi. Huyền Vũ Quân vỗ vỗ Huyền Vũ hỏi ông trời bả vai, thở dài một tiếng, lần nữa về tới yến hội tịch. Chương 467, hỗn độn tu chân quyết, hư độc cảnh trong. Cảnh phong khống chế hư độc cảnh ẩn ở một chỗ âm u góc lên, sau đó trở lại hai gã trọng thương. Nằm trên mặt đất hoảng sợ rên rỉ tẩu thú nhất tộc cao thủ trước mặt, đối với hai người sử dụng siêu hồn. Phong sử dụng siêu hồn biết được hết cấp 2 thượng cấp cực thánh thú trong đầu tin tức về sau, lộ ra mỉm cười, tự lẩm bẩm, ha ha, không nghĩ tới ban đầu ở toàn khê thành bị ta quậy một phát, tẩu thú nhất tộc một cấp huyền cấp cực thánh thú tật phong lang vương bản thân bị trọng thương, còn lại 10 tên tẩu thú nhất tộc cao thủ toàn bộ bỏ mình. Mà toàn khê thành cũng tổn thất nặng nề. Nếu không phải ghê tởm Huyền Vũ hỏi ông trời kịp thời đã đến phá hư, tẩu thú nhất tộc cùng Huyền Vũ giữa gia tộc cừu hận liền lớn rồi. Vốn tưởng rằng chỉ cũng tìm được đơn giản tin tức cảnh phong tại dò thám biết đáo tam cấp thượng cấp cực thánh thú trong đầu tin tức lúc, ngạc nhiên phát hiện, giá tam tên thượng cấp cực thánh thú trong đầu lại mơ hồ ghi chép tẩu thú nhất tộc lần này cùng Huyền Vũ giữa gia tộc giao dịch tin tức, cảm nhận được trận trận kinh hỉ. Nguyên lai tẩu thú nhất tộc cùng Huyền Vũ giữa gia tộc giao dịch bị theo sau tới rồi luyện tuyết vô ngân bảo tàng điện mở ra, ở Huyền Vũ gia tộc thế lực phạm vây huyền biến thành giao dịch. Cái này tẩu thú nhất tộc vì có thể được đến càng nhiều nữa chân linh khí, lại đáp ứng hiệp trợ Huyền Vũ gia tộc đạt được càng nhiều nữa luyện tuyết vô ngân năm đó luyện chân linh khí, bất quá tẩu thú nhất tộc thật sẽ như thế hào phóng, ngoan ngoãn bỏ mặc đẳng cấp cao chân linh khí không cầm, cùng Huyền Vũ gia tộc giao dịch hạ đẳng chân linh khí, ta cũng không tin. Cảnh Phong tại trong nội tâm mặc niệm nói, trong lúc vô tình biết được tẩu thú nhất tộc cùng Huyền Vũ giữa gia tộc chuyện giao dịch, Cảnh Phong tâm trung tốt, đã nghĩ khống chế hư độc cảnh lặng lẽ biến hóa phương vị, trở lại trên yến tiệc, tìm kiếm thời cơ phá hư Huyền Vũ quân yến hội. Mà liền Phong coi chừng khống chế hư độc cảnh biến hóa phương vị lúc, ba gã tẩu thú nhất tộc cao thủ lặng yên đi tới Huyền Vũ quân phủ viện bên ngoài, cầu kiến thiên cấp thần vương Huyền Vũ quân. Nghe được có tẩu thú nhất tộc cao thủ tiền ra, vừa mới cũng bởi vì Huyền Vũ hỏi ông trời lỗ mãng, đắc tội tẩu thú nhất tộc thị thiên báo vương âm thầm lo lắng Huyền Vũ quân chân mày một thư, vội vàng sai người đem tẩu thú nhất tộc cao thủ mời tiến đến. Ba gã tẩu thú nhất tộc cao thủ tiến Huyền Vũ quân mở tiệc chiêu đãi đại sảnh. Dẫn đầu tẩu thú nhất tộc cao thủ lập tức hét lớn một tiếng, chỉ trích Huyền Vũ quân nói, Huyền Vũ quân thần vương, chúng ta mới vừa từ yêu vực chạy tới, vốn định hiệp trợ ngươi Huyền Vũ gia tộc đoạt được luyện tuyết vô ngân bên trong chân linh khí. Nhưng chẳng biết ta tẩu thú nhất tộc thị thiên báo vương như thế nào đắc tội các ngươi rồi, các ngươi vì cái gì ỷ vào nhiều người, như thế khi dễ ta tẩu thú nhất tộc, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy ta tẩu thú nhất tộc dễ khi dễ sao? Vốn tưởng rằng có thể hóa giải tẩu thú nhất tộc cùng Huyền Vũ giữa gia tộc mâu thuẫn Huyền Vũ quân nghe được dẫn đầu tẩu thú nhất tộc cao thủ lớn tiếng chỉ trích, có chút tức giận, chố mắt nhìn nói, ngươi nói lời này là có ý gì? Ta Huyền Vũ gia tộc khi nào ỷ vào nhiều người khi dễ ngươi tẩu thú nhất tộc cao thủ? Huyền Vũ quân thần vương, chúng ta người ngay không nói tiếng lóng, vừa mới ta thị thiên báo vương cùng Huyền Vũ hỏi ông trời ở giữa xung đột nói như thế nào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vừa mới ta gặp phải thị thiên báo vương rồi, hắn đem chuyện đã trải qua tất cả đều nói cho ta biết, ta tẩu thú nhất tộc cao thủ mất tích chúng ta còn chưa điều tra, các ngươi lại đem tội danh toàn cũng đội lên vào ta tẩu thú nhất tộc trên đầu, nói cho ngươi biết. Ta tẩu thú nhất tộc không ăn bộ này. Dẫn đầu tẩu thú nhất tộc cao thủ căn bản khinh thường Huyền Vũ quân trong mắt ánh sáng lạnh, lớn tiếng chỉ trích nói. Hừ, ta đã sớm xem ngươi tẩu thú nhất tộc không vừa mắt, lúc trước thánh chủ cũng không biết nghĩ như thế nào, lại sẽ cùng một đám xúc sinh hợp tác. Hiện tại xem ra, xúc sinh chính là xúc sinh, cũng chỉ sẽ cắn người. Huyền Vũ hỏi ông trời cũng không nhịn được lửa giận trong lòng nữa, hừ lạnh một tiếng, diễu cợt nói. Huyền Vũ hỏi ông trời đồng nhất trào phúng không sao, trên yến tiệc đối diện đột nhiên chạy tới ba gã tẩu thú nhất tộc cao thủ kỳ dị tẩu thú nhất tộc cao thủ toàn cũng phẫn nộ rồi, thình thịch một tiếng, không biết người nào chợt vừa lật bàn, Huyền Vũ quân yến hội trên ghế lớn loạn cả lên. Huyền Vũ hỏi ông trời, người đem lời nói rõ ràng ra, ai là xúc sinh? Thấy đã trở mặt, mười mấy tên tẩu thú nhất tộc cao thủ cũng nhịn không được nữa lửa giận trong lòng, lớn tiếng chỉ trích nhục mạ tẩu thú nhất tộc cao thủ Huyền Vũ hỏi ông trời. Xúc sinh chỉ biết cắn người, chỉ cần biết cắn người đúng là xúc sinh. Huyền Vũ hỏi ông trời cũng không e ngại tẩu thú nhất tộc cao thủ chỉ trích, tiếp tục nhục mạ tẩu thú nhất tộc cao thủ nói. Tốt Huyền Vũ hỏi ông trời, ta hôm nay liền nhìn một chút, người có phải hay không ngay cả xúc sinh cũng không bằng. Tẩu thú nhất tộc cao thủ thực lực cao nhất một cấp huyền cấp cực thánh thú bạo băng hùng nổi giận gầm lên một tiếng, biến thành cao 10 mét bạo băng hùng thú thể, to lớn hùng trường chợt vỗ, mang theo to lớn lực lượng hủy diệt. Chụp về phía địa cấp thần vương Huyền Vũ hỏi ông trời. Thấy bạo băng hùng tuyết trắng hùng trường đánh tới, Huyền Vũ hỏi ông trời không dám khinh thường, tế xuất thượng phẩm chân linh khí minh trường chém ra một kiếm, bổ về phía bạo băng hùng đánh tới dày đạt hùng trường. Mà thần chi giới các lớn siêu cấp thế lực thấy tẩu thú nhất tộc bạo băng hùng cùng Huyền Vũ hỏi ông trời lại đang Huyền Vũ quân trên yến tiệc lại đánh nhau, người nào đều không có tiến lên khuyên can, ôm xem kịch vui thái độ. Quan sát tẩu thú nhất tộc cao thủ cùng Huyền Vũ gia tộc cao thủ tranh đấu. Quay mắt về phía đã không khống chế được cục diện, thấy thần chi giới các thế lực lớn giễu cợt ánh mắt, một mực không có động thủ Huyền Vũ quân rốt cuộc nhịn không được lửa giận trong lòng, trên người bắn ra một cổ khí thế cường đại, đối với xem náo nhiệt thần chi giới các lớn siêu cấp thế lực nói, hôm nay chiêu đãi không chu toàn, có nhiều tha thứ, xin mọi người mau mau rời đi, ngày khác. Vũ quân nhất định bày tiệc nói xin lỗi. Cảm giác được Huyền Vũ quân trên người tán phát sát khí, nghe được Huyền Vũ quân đã hạ lệnh trục khách, thần chi giới các lớn siêu cấp thế lực cao thủ cũng không muốn tranh đoạt vũng nước đục này, tất cả đều đã đi ra Huyền Vũ quân yến hội đại sảnh, Không đến một phút đồng hồ, toàn bộ đại điện trừ đang cùng Huyền Vũ gia tộc cao thủ kịch chiến tẩu thú nhất tộc cao thủ, không có một gã ngoại nhân tồn tại. Thấy thần chi giới các lớn siêu cấp thế lực cao thủ đã đi vô ích, Huyền Vũ quân trong mắt sát cơ chợt hiện, thân hình khẽ động. Xông về cùng Huyền Vũ gia tộc kịch liệt chém giết tẩu thú nhất tộc cao thủ, trong nháy mắt xuất thủ bị thương nặng ba gã tẩu thú nhất tộc cấp 2 thượng cấp cực thánh thú, một cổ máu tươi ở trọng thương tẩu thú nhất tộc cao thủ trong cơ thể xông ra. Lớn gia bất muốn lưu hữu chỗ trống, cùng tiến lên, chúng ta hôm nay nhất định phải làm cho Huyền Vũ gia tộc biết ta tẩu thú nhất tộc lợi hại. Muốn cho Huyền Vũ gia tộc biết khi dễ ta tẩu thú nhất tộc kết cục. Một gã tẩu thú nhất tộc cao thủ hô to một tiếng nói. Nghe thế tên tẩu thú nhất tộc cao thủ hô to thanh âm, nhìn đáo tự mấy trên người đồng bạn xông ra máu tươi, tẩu thú nhất tộc cao thủ kích phát trong cơ thể tiềm năng, song song biến thành cường đại thú thể, công kích cũng càng thêm mãnh liệt lên. Thỉnh thoảng thì có Huyền Vũ gia tộc cao thủ tổn thương ở tẩu thú nhất tộc cao thủ bản dưới hạ thể. Hòa, wow, anh, thần vương Huyền Vũ quân bội số lớn ngưng tụ gấp 10 lần lực lượng, phát xuất tam đạo co lại nhanh chóng đoàn năng lượng, trực tiếp đem ba gã tam cấp thượng cấp cực thánh thú ngực xuyên thùng, thình thịch một tiếng, ba gã tẩu thú nhất tộc cao thủ trong nháy mắt bạo thể mà chết. Nhưng tẩu thú nhất tộc cao thủ đã giết đỏ cả mắt rồi, cũng không sợ hãi Huyền Vũ quân tàn sát, điên cuồng chém giết lấy Huyền Vũ gia tộc cao thủ. Mà Bạo Băng Hùng cùng Huyền Vũ hỏi ông trời cũng kịch chiến tới rồi gay cấn giai đoạn, hai người không tiếc sư lực sử xuất toàn lực, chiêu chiêu không để lối thoát, kịch chiến một nén nhang tả hữu thì gian, trên người của hai người đã vết thương chồng chất, thở hồng hộc. Người cái này châm ngòi ta Huyền Vũ gia tộc và tẩu thú nhất tộc quan hệ xúc sinh, nhìn ta giết ngươi. Đã trong nháy mắt giết chết 8 gã tẩu thú nhất tộc cao thủ, Huyền Vũ quân thấy vừa mới chỉ trích mình tẩu thú nhất tộc cao thủ giết chết 10 tên Huyền Vũ gia tộc thần quân, hung ác quát lên một tiếng lớn. Lần nữa phát ra một đoàn cấp tốc co rút lại đoàn năng lượng, bắn về phía tên này tẩu thú nhất tộc cao thủ. Nhưng là tên này tẩu thú nhất tộc cao thủ khán đến Huyền Vũ quân bắn ra ngưng tụ năng lượng công kích đoàn phóng tới không chút kinh hoàng, tay trái ngay cả run mấy cái, tại thân thể trước tạo thành một đạo kịch liệt ngưng tụ sức mạnh bức tường ánh sáng, đã ngăn được Huyền Vũ quân phát ra co rút lại năng lượng quang đoàn. Thiên cấp thần vương cao thủ, thấy tên này tẩu thú nhất tộc cao thủ dễ dàng hóa giải công kích của mình đoàn, Huyền Vũ quân nhướng mày. Hoảng sợ nói, ngươi rốt cuộc là người nào, tới ta trên yến tiệc có mục đích gì? Huyền Vũ quân lớn tiếng chất vấn. Hừ, kể từ Tật Phong Lang Vương bị các ngươi đả thương trở về yêu vực, chúng ta vực chủ sớm đã phát hiện ngươi Huyền Vũ gia tộc không phải thật tâm hợp tác, cho nên đặc mệnh ta đến đây đem ta tẩu thú nhất tộc cao thủ toàn bộ đón về, không nghĩ tới ngươi Huyền Vũ gia tộc lại vượt lên trước đối với ta tẩu thú nhất tộc cao thủ động thủ. Tẩu thú nhất tộc cao thủ nghe lệnh, chúng ta hôm nay cho dù chết trận cũng không thể khiến Huyền Vũ gia tộc cao thủ sống khá giả. Tên này tẩu thú nhất tộc cao thủ hừ lạnh một tiếng, nghĩa phẫn điền ưng nói. Ngay tại tẩu thú nhất tộc cao thủ cùng Huyền Vũ gia tộc cao thủ kịch chiến lúc, hư độc cảnh bên trong cảnh phong phát giác tình huống của ngoại giới, lộ ra mỉm cười, tự lẩm bẩm, đã tẩu thú nhất tộc giúp ta nhiễu loạn Huyền Vũ quân yến hội, ta sẽ không quấy rầy các ngươi cho cắn chó rồi. Nói xong, cảnh phong tự chuẩn bị khống chế hư độc cảnh rời đi. Nhưng chuẩn bị khống chế hư độc cảnh rời đi, cảnh phong não hải trong không ngừng suy nghĩ tẩu thú nhất tộc cao thủ tại sao phải quay giáo Huyền Vũ gia tộc, cảnh phong càng nghĩ càng không đúng sức lực, càng nghĩ càng thấy phải kỳ quái, đột nhiên, cảnh phong nghĩ tới chỉ có một khả năng, cái kia chính là quay giáo Huyền Vũ gia tộc tẩu thú nhất tộc cao thủ là phi thú nhất tộc cao thủ giả trang, người này rất có thể năng tựu là cấp 2 huyền cấp cực thánh thú thiên huyễn thú vương. Nghĩ tới đây, cảnh phong quyết định bí qua hóa liều, giúp bay trên trời huyễn thú vương nhất đêm. Khống chế hư độc cảnh xuất hiện ở Huyền Vũ quân nghỉ ngơi trong biệt viện, đánh thức đang tu luyện cánh sám cùng kỳ, điện dược báo, kim sĩ ám hổ ba gã lấy tốc độ lấy xương tẩu thú nhất tộc thần thú, tâm ý khẽ động, mang theo ba người đi tới Huyền Vũ quân nghỉ ngơi trong biệt viện, điên cuồng chém giết nảy sinh núp ở biệt viện Huyền Vũ gia tộc cấp thấp thần quân. Cảm giác đáo tự mấy biệt viện cũng có tẩu thú nhất tộc yêu thú khí tức, muốn đáo tự mấy mang theo cấp thấp thần quân toàn bộ núp ở trong biệt viện. Huyền Vũ quân trong nội tâm cả kinh, đã nghĩ vọt tới biệt viện. Nhưng tên này tẩu thú nhất tộc cao thủ không để cho Huyền Vũ quân rời đi cơ hội, thân hình lóe lên, ngăn cản Huyền Vũ quân, lần nữa làm khó dễ, cùng Huyền Vũ quân kích chiến đấu. Lúc này ở biệt viện cảnh phong, điện dược báo, cánh sám cùng kỳ, kim sĩ ám hổ chỉ dùng thời gian nửa nén hương, sẽ đem 31 tên Huyền Vũ gia tộc cấp thấp thần quân giết chết những thứ này cấp thấp thần quân, cảnh phong tâm ý khẽ động. Đem cánh sám cùng kỳ ba người nhận được hư độc cảnh ở bên trong, sau đó cấp tốc bố kế tiếp mê huyễn trận, phóng xuất ra cường đại lực lượng linh hồn, chờ đợi Huyền Vũ quân đã đến, sau đó chạy trốn, Cảm giác đáo tự mấy mang tới cấp thấp thần quân cao thủ toàn bộ bị giết, Huyền Vũ quân càng ngày càng phẫn nộ, tế xuất thượng phẩm chân linh khí, một kiếm bổ lui tàu thú nhất tộc cao thủ, hóa thành một tia điện, hướng biệt viện bay đi, muốn bắt giết chết Huyền Vũ gia tộc thần quân tàu thú nhất tộc cao thủ. Phát giác Huyền Vũ quân đang hướng tự mấy bên này cấp tốc bay tới, Cảnh Phong lập tức tề động mê huyễn trận, sau đó đi vào hư độc cảnh ở bên trong, ở mê huyễn trận dưới sự che chở, khống chế hư độc cảnh đã đi ra Huyền Vũ quân nghỉ ngơi biệt viện. Hôm nay cùng Huyền Vũ gia tộc kịch chiến tàu thú nhất tộc cao thủ chỉ còn lại có hai gã tam cấp thượng cấp cực thánh thú đang khổ cực trèo trống, cùng với đang cùng Huyền Vũ hỏi ông trời lâm vào khổ chiến bạo băng hùng, còn lại tàu thú nhất tộc cao thủ toàn bộ bỏ mình. Nhìn đáo tự mấy mục đích đã đạt tới, tên này ngụy trang tàu thú nhất tộc cao thủ không có hữu do dự, mang theo bên người hai gã ngụy trang tàu thú nhất tộc cao thủ, chạy ra khỏi yến hội đại điện, hướng lạnh đời thành chạy ra ngoài. Chương 468 Hỗn độn tu chân quyết, thình thịch, một tiếng, phẫn nộ bay tới Huyền Vũ quân, phất tay dựa vào lực lượng đánh tan Cảnh Phong tạm thời chỗ bố mê huyễn trận, thấy ngổn ngang lộn xộn nằm, bị cánh xám cùng kỳ trở nhân sát chết Huyền Vũ gia tộc cấp thấp thần quân thi thể, cả người điên cuồng, phóng xuất ra cường đại lực lượng linh hồn siêu tầm nảy sinh giết chết Huyền Vũ gia tộc cấp thấp thần quân tàu thú nhất tộc cao thủ khí tức. Nhưng lúc Huyền Vũ quân linh hồn chi lực dĩ kinh bao trùm toàn bộ mình nghỉ ngơi biệt viện đi sau hiện. Trừ trong đại điện khổ khổ trèo chống ba gã tàu thú nhất tộc cao thủ, không còn có một gã tàu thú nhất tộc cao thủ khí tức, điều này làm cho Huyền Vũ quân càng thêm phẫn nộ, thân hình lóe lên, về tới yến hội đại điện, phẫn nộ một trường, vỗ vào đang cùng Huyền Vũ hỏi ông trời kịch chiến bạo băng hùng sau lưng đeo, trực tiếp làm vỡ nát đã vết thương chồng chất bạo băng hùng kinh mạch toàn thân, bạo băng hùng thân thể cao lớn nặng nề ngã quỵ trên mặt đất. Mà tàu thú nhất tộc hai gã khác khổ khổ trèo chống tam cấp thượng cấp cực thánh thú thấy bạo băng hùng đã bị Huyền Vũ quân kích thương, run lên trong lòng, tinh thần vừa phân thần, bị Huyền Vũ gia tộc cửu cấp thần quân cao tới tay nắm lấy thời cơ, tại chỗ chém giết. Huyền Vũ hỏi ông trời, mới vừa cùng ta kịch chiến cái kia tên tàu thú nhất tộc cao thủ đâu này? Thấy có được thiên cấp thần vương thực lực tàu thú nhất tộc cao thủ không thấy, Huyền Vũ quân lửa giận ngút trời mà hỏi. Tên kia tàu thú nhất tộc cao thủ chạy trốn. Vừa rồi ta bị bạo băng hùng cuốn lấy, căn bản không ngăn trở kịp nữa. Huyền Vũ hỏi ông trời có chút sợ Trương Đạo. Huyền Vũ hỏi ông trời, người tên ngu ngốc này, cho ta lập tức chạy về Huyền Vũ gia tộc Hoàng Thành, đem hôm nay chuyện phát sinh một năm một người nói cho Thánh Chủ, để cho Thánh Chủ phái người tới trợ giúp ta, những người còn lại đi với ta lạnh đời thành, lãnh ký thành, lãnh phong thành siêu tầm tàu thú nhất tộc cao thủ bóng dáng, ta muốn để cho tàu thú nhất tộc trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Huyền Vũ hỏi ông trời tức giận lớn tiếng ra lệnh. Vâng, Huyền Vũ hỏi ngày chi đạo tự mấy gây ra đại hỏa, không dám nói thêm cái gì, cũng không để ý trong cơ thể trọng thương, vội vàng đã đi ra đại điện, chuẩn bị cưỡi thần chu, hướng Huyền Vũ Hoàng Thành báo tin. Mà Huyền Vũ quân mang theo vết thương đầy người Huyền Vũ gia tộc còn thừa 8 gã thần quân cao thủ cũng đã đi ra đại điện, đi tới lạnh đời thành đường cái, sát khí ngút trời tìm kiếm tàu thú nhất tộc cao thủ tung tích. Làm Huyền Vũ quân đằng đằng sát khí mang theo 8 gã Huyền Vũ gia tộc thần quân đi tới lãnh kỹ thành sau thành lúc. Phát hiện tức giận Thị Thiên Báo Vương đang tàn sát chọc tới hắn Chư Vu gia tộc cửa thành thủ vệ, thấy Thị Thiên Báo Vương ngông cuồng như thế, nghĩ vậy sự kiện Thị Thiên Báo Vương cũng là đầu sỏ gây nên, Huyền Vũ quân càng tức giận hơn, một cỗ ngút trời nộ khí trong người bắn ra, trực tiếp đem sau lưng 8 gã Huyền Vũ gia tộc thần quân đẩy lui, hai, một tiếng xông về Thị Thiên Báo Vương. Vừa mới vặn gãy một gã Chư Vu gia tộc hộ vệ cổ Thị Thiên Báo Vương đột nhiên cảm thấy sau lưng vọt tới một cổ cường đại bạo liệt lực lượng, mà cỗ lực lượng này khiến cho Thị Thiên Báo Vương cảm nhận được tí ti run sợ, vội vàng trở lại, muốn nhìn một chút là ai to gan như vậy, lại dám đánh lén mình. Huyền Vũ quân, khi thấy khắp người sát khí bay tới chi nhân lúc, Thị Thiên Báo Vương trong nội tâm cả kinh, hoảng sợ nói. Mặc dù bình thường địa cấp thần vương không phải Thị Thiên Báo Vương đối thủ, nhưng là Thị Thiên Báo Vương còn không có cuồng vọng đến ngay cả thiên cấp thần vương cũng không để vào mắt. Vù, một tiếng, Thị Thiên Báo Vương không dám đón đỡ, đã nghĩ né tránh, nhưng là Huyền Vũ quân bính phát thiên cấp thần vương lực lượng linh hồn sớm đã tập trung vào Thị Thiên Báo Vương. Lúc này Thị Thiên Báo Vương cảm thấy trong không gian vô tận khí thế đè ép tới, mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ giảm bớt đi nhiều. Thấy tránh cũng không thể tránh, Thị Thiên Báo Vương cắn răng một cái, thân thể không ngừng biến lớn, biến thành bản thể. Trên người lộ ra một cổ nồng nặc huyết khí, nghênh hướng khắp người sát khí đánh tới Huyền Vũ quân. Oanh, một tiếng, Huyền Vũ quân phát ra ngưng tụ công kích đoàn cùng Thị Thiên Báo Vương phát ra nồng nặc huyết khí đụng vào nhau, một cổ cường đại tiếng bạo liệt trên không trung vang lên. Nhưng Huyền Vũ Quân là thiên cấp thần vương mà Thị Thiên Báo Vương mặc dù có trong cơ thể thú đan liên tục không ngừng bổ sung yêu thần lực, nhưng còn không phải ngưng tụ gấp 10 lần lực lượng Huyền Vũ Quân đối thủ. Thị Thiên Báo Vương trên không trung kêu rên một tiếng, té bay ra ngoài, nặng nề đập lấy tường thành trên vách tường, đem tường thành vách tường đập ra một đạo miệng khổng lồ. Phốc, Huyền Vũ Quân, ngươi muốn làm gì? Thấy Huyền Vũ Quân không phân tốt xấu liền đem mình đã bị đánh trọng thương, Thị Thiên Báo Vương có chút hoảng sợ mà hỏi. Ta muốn làm gì, ta còn muốn hỏi ngươi muốn làm gì đâu này. Ngươi lại châm ngòi ngươi tẩu thú nhất tộc cao thủ đại náo của ta yến hội, giết chết ta Huyền Vũ gia tộc thần quân cao thủ. Nói, ngươi tẩu thú nhất tộc đồng đảng ở đằng kia, tên kia cấp 2 huyền cấp cực thánh thú là ai? Nếu như không nói, ta liền để cho ngươi nếm thử thủ đoạn của ta. Huyền Vũ Quân lạnh như băng uy hiếp nói. Giống giống, Huyền Vũ Quân, ngươi không nên ngậm máu phun người. Toàn Quy Vương đại nhân hôm nay đang ngươi huyền biến thành, không có khả năng tới đây, ta xem ngươi là cố ý mượn cớ diệt trừ chúng ta, sau đó độc thôn luyện tuyết vô ngân tàng bảo khố bên trong chân linh khí. Ta tẩu thú nhất tộc cùng các ngươi hợp tác, thật là mắt bị mù. Không rõ ý tưởng Thị Thiên Báo Vương hét lớn một tiếng, tức giận quát. Thị Thiên Báo Vương, ta xem ngươi là chưa tới phút cuối chưa thôi, tốt. Ta hôm nay để ngươi nếm thử thủ đoạn của ta. Huyền Vũ Quân trong mắt hàn quang lóe lên. Cánh tay trái toát ra từng đạo lóe ra cuồng bạo lực lượng sóng năng lượng, từng bước một đã đến gần nằm ở cửa thành ở dưới Thị Thiên Báo Vương. Cảm giác được Huyền Vũ Quân trên người lộ ra nồng nặc sát khí, Thị Thiên Báo Vương biết không có thể ngồi chờ chết, vội vàng nuốt vào một bình chữa thương thần đan, hét lớn một tiếng, biến thành mạnh nhất hình thái chiến đấu, cầm trong tay một kiện trung phẩm chân linh khí, màu đỏ như máu trường mâu, đâm về phía khắp người sát khí Thị Thiên Báo Vương. Thấy Thị Thiên Báo Vương đã biến thành mạnh nhất hình thái chiến đấu, Huyền Vũ Quân cũng cẩn thận, lấy tốc độ cực nhanh phát ra năm đạo ngưng tụ sức mạnh đợt công kích, nghênh hướng cả người huyết khí bao gồm Thị Thiên Báo Vương, kích chiến đấu. Mặc dù Thị Thiên Báo Vương đem trong cơ thể thú đan năng lượng toàn bộ kích phát ra rồi. Nhưng là Thị Thiên Báo Vương ngay từ đầu cũng đã bị Huyền Vũ Quân đã bị đánh trọng thương, mà Huyền Vũ Quân lại là thiên cấp thần vương cao thủ, cho nên Thị Thiên Báo Vương đang cùng Huyền Vũ Quân kịch chiến nửa nén hương tả hữu thì gian về sau, cảm nhận được một hồi lực bất tòng tâm. Nắm chặt trung phẩm chân linh khí huyết sắc trường mâu tay của cũng có chút không còn chút sức lực nào, trên người huyết khí ảm đạm rồi rất nhiều. Đi chết đi, cảm giác được Thị Thiên Báo Vương đã là nỏ mạnh hết đà. Huyền Vũ Quân quát lên một tiếng lớn, một đạo cấp tốc run run sóng năng lượng bị Huyền Vũ Quân đấm ra một quyền. Đánh rách từng đạo vết nứt không gian, trực tiếp công phá Thị Thiên Báo Vương vội vàng hội tụ phòng ngự, một quyền oanh tới rồi Thị Thiên Báo Vương ngực, đem Thị Thiên Báo Vương hạ phẩm chân linh khí chiến y nổ nát. Toàn bộ ngực thật sâu lõm tiến vào, Thị Thiên Báo Vương trong cơ thể kinh mạch đã ở Huyền Vũ Quân phẫn nộ một kích hạ toàn bộ bị hao tổn, Thị Thiên Báo Vương buồn bã kêu một tiếng, phun ra một đạo huyết vụ, té rơi xuống trên mặt đất, không còn có năng lực phản kháng. Thị Thiên Báo Vương, ngươi sẽ chờ ngạo mạn chậm hành hạ chết ngươi đi. Huyền Vũ Quân vẻ mặt sát khí đi tới, đơn trường trường đao, một trường bổ ra một đạo lăng lệ trường mang, trực tiếp đem Thị Thiên Báo Vương cánh tay trái chém xuống dưới. A hát! Cảm giác đáo tự mấy cánh tay trái đã bay khỏi thân thể của mình, đau đến Thị Thiên Báo Vương không được hô to, cả thân thể run rẩy lên. Huyền Vũ Quân, ngươi giết ta đi. Nếu như ngươi không giết chết ta, để cho ta tẩu thú nhất tộc vực chủ biết, hắn sẽ không tha ngươi Huyền Vũ gia tộc. Thị Thiên Báo Vương tức giận quát, muốn chết còn không có dễ dàng như vậy, đây chỉ là một điểm tiền lãi, chờ ta đem ngươi bắt trở về, ngươi đã biết rõ ta còn hữu thập sao thủ đoạn. Huyền Vũ Quân cũng không mảnh Thị Thiên Báo Vương uy hiếp, một trường đem Thị Thiên Báo Vương kích choáng, sau đó mệnh lệnh thủ hạ đem hôn mê Thị Thiên Báo Vương mang trở về mình nghỉ ngơi biệt viện. Mà lúc này, ngụy trang thành tẩu thú nhất tộc cao thủ, thoát đi lạnh đời thành ba người đi tới lạnh đời thành tây nam đoan một mảnh bị tuyết trắng bao trùm chặt chẽ lâm thâm sử, đang tra dò không ai theo dõi về sau, dẫn đầu cao thủ đi tới một đoàn đưa đầy đống tuyết cạnh, một tay phất lên, phóng xuất ra một đạo yêu thần lực, dung tiến trong đống tuyết. Dùng tiền yêu thần lực, to lớn đống tuyết run bỗng nhúc nhích, ở trong đống tuyết, xuất hiện một cái cửa động, ngụy trang thành tẩu thú nhất tộc cao thủ lập tức chui vào cửa động biến mất không thấy. Từ vô cảnh phong linh hồn cảnh giới đạt đến thiên cấp thần vương chi cảnh, cùng ngụy trang thành tẩu thú nhất tộc thực lực cao nhất cao thủ cấp 2 huyền cấp cực thánh thú đồng dạng, cho nên ngụy trang thành tẩu thú nhất tộc cao thủ cấp 2 huyền cấp cực thánh thú cũng không có hữu phát cảm giác cảnh phong khống chế hư độc cảnh dừng lại ở đồng dạng, phát giác mình phá tan cấm chế một màn. Xem ra thật là phi thú nhất tộc cao thủ, vừa đúng ta đem biết được tin tức nói cho bọn hắn biết, để cho bọn họ có chuẩn bị. Cảnh Phong nam nam tự ngữ nói. Vì để tránh cho hiểu lầm, Cảnh Phong đánh thức đang hư độc cảnh trong tâm tu luyện Hỏa Phượng, cấp Hỏa Phượng nói rõ tình huống bên ngoài, tâm ý khẽ động, cùng Hỏa Phượng cùng rời đi hư độc cảnh, xuất hiện ở màu trắng đống tuyết bên ngoài. Hỏa Phượng, người tới cấp ngày huyễn thú trưởng lão truyền tin, ta phá cấm chế. Nhìn một chút trong cấm chế là ngày huyễn thú trưởng lão sao? Nghĩ đến ngày huyễn thú trưởng lão cấp 2 huyền cấp cực thánh thú thực lực, Cảnh Phong cẩn thận, mặc dù Cảnh Phong tu luyện tới không độn hậu kỳ cảnh giới, đạt tới cửu cấp thần quân thực lực, nhưng xa hoàn toàn không phải có được thiên cấp thần vương thực lực, ngày huyễn thú trưởng lão đối thủ. Nửa nén hương nhiều có thời gian, Cảnh Phong phá tan cấm chế, nhưng là Hỏa Phượng vẫn không có liên hệ với ngày huyễn thú trưởng lão, điều này làm cho Cảnh Phong cảm đến một chút khó hiểu. Liền Phong Hòa Hỏa Phượng muốn đi vào trong động băng tìm tòi hư thực lúc, đột nhiên ở trong động băng bay xuất tam đạo lực lượng rất mạnh công kích. Không được, Cảnh Phong lấy hắn thiên cấp thần vương linh hồn cảnh giới cảm giác được giá tam đạo công kích ẩn chứa lực lượng đáng sợ, trong nội tâm cả kinh, chân đạp linh ẩn phiêu, một bà kéo Hỏa Phượng, tránh được ba đạo công kích đoàn. Cảm giác đáo tự mấy phát ra công kích đoàn không có đánh trúng phá tan cấm chế muốn đi vào trong động băng Cảnh Phong, bên trong động truyền ra một tiếng kinh nghi thanh âm. Một cái cả người sát khí, mặt tràn đầy hung quang lão giả, vù, một tiếng bay ra băng động, muốn đem dò ra bản thân hư thật Cảnh Phong hai nhân sát chết. Nhưng là hắn bay ra băng động sau thấy Cảnh Phong cùng Hỏa Phượng lúc, trên người sát khí lập tức biến mất, khuôn mặt lộ ra một vẻ vui mừng nói, Hỏa Phượng hộ pháp, lại ngươi là, mau mau. Trong chúng ta nói, thấy lão giả nhận biết mình, cảm giác được trên người lão giả tán phát cường đại khí thế. Hỏa Phượng chắc chắn người trước mắt phải là biến hóa thân hình tướng mạo đích thiên huyễn thú trưởng lão, vì để tránh cho bị người phát hiện, Hỏa Phượng không có hữu do dự, cùng Cảnh Phong cùng một chỗ, đi vào trong băng động. Chương 469, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, trong băng động, Cảnh Phong, Hỏa Phượng theo băng động ở trong quanh co đường nhỏ, đi ước chừng một nén nhang tả hữu thời gian, đi tới băng động động tâm, một cái từ trắng noãn băng nham tạo thành trong động quật. Tới rồi trong hầm băng. Lão giả cùng với ở trong hầm băng chờ đợi hai gã trung niên nhân biến thành tướng mạo sẵn có. Ngày huyễn thú trưởng lão, thật là ngươi. Hỏa Phượng kinh hỉ mà hỏi. Hỏa Phượng hộ pháp, chẳng biết ngươi là như thế nào tìm tới nơi này, ta giống như không có lưu lại cho ngươi cái gì liên lạc ấn ký a hát. Ngày huyễn thú trưởng lão vẻ mặt không hiểu hỏi. Ngày huyễn thú trưởng lão, đây đều là chủ nhân dẫn ta tới. Đúng rồi ngày huyễn thú trưởng lão, đưa tin châu ngươi mang ở trên người sao. Nghĩ đến vừa rồi truyền âm, ngày huyễn thú trưởng lão cũng không có cho mình hồi phục, Hỏa Phượng hỏi. Vừa mới nhiệm vụ khẩn cấp, ta đem đưa tin châu phong ấn đứng lên. Ngày huyễn thú trưởng lão là Hỏa Phượng dài hoặc nói. Ngày huyễn thú trưởng lão, chẳng biết ngươi là thế nào đánh vào tàu thú nhất tộc nội bộ. Thời cơ lại đem cầm vừa đúng, nghĩ đến ngày huyễn thú trưởng lão lại có thể ở thích hợp thời cơ xuất hiện, ly gián tàu thú nhất tộc cùng huyền vũ gia tộc quan hệ trong đó, Cảnh Phong bội phục nói. Tàu thú nhất tộc nội bộ sớm được người của chúng ta đánh vào, chỉ là không nghĩ tới lần này cơ sẽ tốt như thế. Hai gã tàu thú nhất tộc yêu thú lại đang huyền vũ quân mở tiệc chiêu đãi thần chi giới các thế lực lớn cao thủ lúc, gây ra đại sự, để cho chúng ta ngụy trang tàu thú nhất tộc cao thủ, thành công ly gián tàu thú nhất tộc cùng huyền vũ gia tộc quan hệ trong đó, để cho bọn họ tự giết lẫn nhau. Ngày huyễn thú trưởng lão vẻ mặt hưng phấn mà nói, ngày huyễn thú trưởng lão, để cho ngươi nhìn hai cỗ thi thể. Ngươi liền sẽ rõ ràng vì cái gì thời cơ tốt như vậy. Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem mình giết chết hai gã tàu thú nhất tộc cao thủ ở hư độc cảnh trong truyền ra, là Hỏa Phượng yêu công nói. Cái này, đây là, thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mình hai cỗ tàu thú nhất tộc cao thủ thi thể, ngày huyễn thú trưởng lão kinh ngạc nói. Cái này hai cỗ thi thể hay là tại huyền vũ quân hậu viện mất tích na lưỡng tên tàu thú nhất tộc cao thủ. Cảnh Phong vẻ mặt vui vẻ nói. Là các ngươi đem tàu thú nhất tộc cao thủ giết chết, giá hỏa huyền vũ gia tộc. Nghe được Cảnh Phong sở nói, ngày huyễn thú trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch vì cái gì tàu thú nhất tộc cao thủ sẽ vô duyên vô cớ ở huyền vũ quân mở tiệc chiêu đãi thần chi giới siêu cấp thế lực lúc, giết chết hai gã tỷ nữ mất tích. Cảm ơn ngươi Hỏa Phượng hộ pháp, nguyên lai ngươi cũng đang âm thầm giúp chúng ta, xem ra ban đầu ở toàn khê thành ly gián huyền vũ gia tộc và tàu thú nhất tộc tầm đó quan hệ. Khiến cho bọn họ tự giết lẫn nhau cũng là các ngươi gây nên. Lúc trước Vũ Hoàng quyết định không có sai. Từ chúng ta tách ra hành động, hiệu quả sẽ tốt hơn. Ngày huyễn thú trưởng lão rốt cuộc nghĩ thông suốt tại sao phải có tàu thú nhất tộc cao thủ không ngừng giết chết huyền vũ gia tộc thần quân. Cũng vào lúc này, Ngày Huyễn Thú trưởng lão chân chính tin phục bốc cháy phượng, cảm kích mồi lửa phượng nói cảm ơn nói. Ngày Huyễn Thú trưởng lão, không có phối hợp của các ngươi, cũng không thể có thể lấy được hiệu quả như thế, chúng ta cùng thuộc vu phi thú nhất tộc, cảm tạ cũng không muốn nói nhiều, đây đều là hỏa phượng phải làm. Đã bị Cảnh Phong chuyện âm dặn dò, hỏa phượng không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Đúng rồi ngày Huyễn Thú trưởng lão, chúng ta còn thăm dò được một tin tức, một chuyện quan các ngươi phá hư tàu thú nhất tộc cùng huyền vũ giữa gia tộc giao dịch tin tức. Cảnh Phong đột nhiên lên tiếng nói. Tin tức gì Cảnh Phong? Ngày Huyễn Thú trưởng lão cấp bách mà hỏi. Chúng ta đã điều tra đến tàu thú nhất tộc cùng huyền vũ giữa gia tộc giao dịch thời gian điểm. Nếu như chúng ta lần này cố gắng còn không có hoàn toàn phá hư tàu thú nhất tộc cùng huyền vũ giữa gia tộc giao dịch, bọn hắn nhất định sẽ dựa theo kế hoạch làm việc đấy. Cảnh Phong phân tích nói. Thật, vậy thì tốt quá. Cảnh Phong, người mau mau nói cho ta biết. Ngày Huyễn Thú trưởng lão nghe được Cảnh Phong sở nói, trong mắt tinh quang lóe lên, trong nội tâm vui vẻ, lo lắng hỏi. Lần này tàu thú nhất tộc cùng huyền vũ gia tộc giao dịch địa điểm ở huyền vũ gia tộc Hoàng Thành phụ cận huyền biến thành, mà giao dịch thời gian ổn định ở luyện tuyết vô ngân bảo tàng điện mở ra về sau. Vốn là tàu thú nhất tộc vì đạt được càng nhiều nữa cấp thấp chân linh khí, đáp ứng trợ giúp huyền vũ gia tộc đi vào luyện tuyết vô ngân bảo tàng điện, trợ giúp huyền vũ gia tộc đoạt bảo, nhưng là trải qua chúng ta đồng nhất náo, ta muốn huyền vũ gia tộc chỉ có thể độc thân đi vào luyện tuyết vô ngân bảo tàng điện. Cảnh Phong bà tự kỳ biết đến sự tình cặn kẽ nói cho ngày Huyễn Thú trưởng lão. Nghe xong Cảnh Phong sở nói, ngày Huyễn Thú trưởng lão cùng với hai gã ngày Huyễn Thú trưởng lão thủ hạ xa vào đến trong trầm tư. Sau 3 phút, ngày Huyễn Thú trưởng lão hít sâu một hơi nói, hỏa phượng hộ pháp, ta chuẩn bị ngay hôm đó cùng mặt khác phi thú nhất tộc cao thủ hội hợp chạy tới huyền biến thành, nhìn một chút có thể tìm cơ hội phá hư tàu thú nhất tộc cùng huyền vũ giữa gia tộc giao dịch sao. Nơi này liền giao cho các ngươi. Ta muốn vì cùng huyền vũ gia tộc giao dịch, tàu thú nhất tộc cao thủ nhất định sẽ nữa phái cao thủ tiền tới, chỉ cần để cho huyền vũ gia tộc lần này tay không mà quay về, huyền vũ gia tộc và tàu thú nhất tộc ở giữa vết rách sẽ càng lúc càng lớn. Ngày Huyễn Thú trưởng lão người yên tâm, nơi này giao cho chúng ta rồi, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hỏa phượng tràn ngập tin tưởng nói, tốt, chúng ta đây cùng một chỗ nữa thương nghị một chút bước tiếp theo hành động đi. Ngày Huyễn Thú trưởng lão đề nghị, dạ. Hỏa phượng nhẹ gật đầu, cùng ngày Huyễn Thú trưởng lão thương nghị nảy sinh bước tiếp theo hành động, mà Cảnh Phong bất muốn cho ngày Huyễn Thú trưởng lão hiểu lầm, khoanh chân ngồi ở một bên, yên lặng liệu nảy sinh tổn thương. Thương nghị một ngày tà hữu thời gian, hỏa phượng cùng ngày Huyễn Thú trưởng lão xác định tốt rồi bước tiếp theo kế hoạch hành động, vì tiết kiệm thời gian, ngày Huyễn Thú trưởng lão ba người lập tức hướng Cảnh Phong, hỏa phượng chuyến này, sau đó vội vàng đã đi ra lạnh đời ở ngoại ô. Hội tụ phi thú nhất tộc cao thủ chạy tới huyền biến thành đi. Thấy ngày Huyễn Thú trưởng lão ba người vội vàng rời đi, Cảnh Phong cùng hỏa phượng cũng không còn ở trong hầm băng mỏi mòn chờ đợi. Hai người đi vào hư độc cảnh, ở hư độc cảnh thương nghị hạ xuống, sau đó Cảnh Phong khống chế hư độc cảnh truyền ra hầm băng, xuất hiện ở tuyết lâm trong. Đi tới tuyết lâm, Cảnh Phong phát hiện tuyết lâm chung quanh không có hữu cao tới tay tồn tại, đã đi ra hư độc cảnh, hướng lãnh kỹ thành đi tới, đi cùng Hoa Nguyệt Thần Vương đám người hội hợp. Chờ đợi luyện tuyết vô ngân bảo tàng điện mở ra. Mà huyền vũ quân nghỉ ngơi phủ viện ở trong, tra tấn hết thị thiên báo vương cùng với bạo băng hùng, thoáng bình tĩnh thoáng một phát trong nội tâm nộ khí.